Xích Thủy bỗng nhiên cười cười, so sánh cùng ngài tới nói, Lê bọn họ thực sự quá mức nhỏ yếu, thế nhưng là ngài nghĩ tới sao? Lê bọn họ có 800.000 người, làm cái này 800.000 người đoàn kết toàn tâm toàn ý, thượng hạ một lòng, chỗ có thể phát huy ra năng lượng tuyệt đối là ngài khó mà tưởng tượng. Ngươi nhìn lúc này mới mấy ngày, bọn họ đã san bằng bao nhiêu ngọn núi, xây dựng bao nhiêu tòa nhà kiến trúc, lại khai thác bao nhiêu khu vực. Xích Thủy nói đến có chút khát nước, tay liền đưa về phía kia bản linh quả, chọn lấy một cái lớn nhất dương lên. Ta được thừa nhận, nhân tộc có một chút phi thường chán ghét, đó chính là ngươi chọc cái nhỏ, liền sẽ tới cái giả, đánh giả, sẽ đến giả hơn, một cái đánh không lại ngươi, bọn họ liền sẽ kêu lên bọn hắn huynh đệ tỉ muội, trưởng bối thân thích, sư môn đồng bảo vân vân một đống lớn làm sao cũng muốn đem thù báo trở về mới có thể kết thúc. Giả thiết tôn thượng ngài là của ngài hậu đại, hắn còn không có ngươi cường hành như vậy thực lực tu vi, đem ứng đối ra sao trận này tai nạn. Thừa dịp cái này khoảng cách gần một cái, mới vừa tiếp tục nói, ngài nhìn, hắn duy nhất phương pháp chính là cũng tìm kiếm đồng tộc trợ giúp, đại gia một đối một, nhiều đối nhiều, ai cũng không sợ ai, thời gian này mới có thể qua xuống dưới nhà. Ngươi nói nhiều như vậy, để ta chân chính hiểu được ưu thế của bọn hắn, ngươi liền không sợ ta tận lực chèn ép bọn họ. Không sợ. Xích Thủy chấn định như lúc ban đầu, làm đá mài đao nhà, quá yếu có ý nghĩa gì, tự nhiên là càng cường đại càng tốt, mới có thể chân chính đãi luyện ra chân kim. Nói đến đây, Xích Thủy tới hào hứng, tò mò hỏi, thế giới này thượng tầng thông đạo ở đâu? Nếu như một cái thế giới không có đi lên tấn thăng thông đạo, đó chẳng khác nào là một cái phong bế lồng giam, đặc biệt là đối bọn hắn dạng này người tu luyện tới nói, không khác là tàn nhẫn nhất hình phạt, những tu sĩ này mang đến phản phệ thậm chí có khả năng trực tiếp dẫn đến một cái thế giới phá diệt. Linh Hy bản tôn nói, còn chưa tạo dựng hoàn chỉnh, còn cần rất nhiều thời gian. Hắn nói xong, kịp phản ứng Xích Thủy chỉ, lại khó được run lên. Xác thực, hắn hậu đại tự nhiên là muốn phi thăng thượng tầng thế giới, nếu như suy yếu đá mài đao, bọn họ đến thượng tầng thế giới đồng dạng phải tiếp nhận bên ngoài khảo nghiệm, khi đó thậm chí không có hắn ở một bên hộ tống. Cái này nhân tộc nữ tử thực sự là thông minh hơn người. Cũng may mắn đặc thù cũng chỉ có nàng một cái, nếu không hắn cũng không thể cam đoan hắn sẽ làm những gì. Hắn cũng rất tò mò, thật muốn đẩy ra đầu của nàng nhìn xem bên trong là thế nào lớn lên. Đối phương cự tuyệt đề nghị của hắn, chưa thể linh hồn giao lưu. Thực sự là rất tiếc nuối. Loại tiếc nuối này cảm xúc quá mức kịch liệt, cho nên hắn tại nội tâm tinh tế phẩm vị một phen, lại cảm thấy mình càng giống độc thân, tựa như cùng nàng khoảng cách đều càng gần. Xích Thủy còn không biết hắn các loại kinh khủng ý nghĩ, nếu không đánh giá liền sẽ không biểu hiện được dạng này buông lỏng. Nàng nhịn không được lại lắm miệng nói một câu, liền xem như đá mài đao tôn thượng ngài cũng muốn đối tốt với bọn họ một điểm, nhân tộc thực ra thích nhất suy nghĩ lung tung, thậm chí sẽ tự mình hù dọa chính mình. Sau đó làm ra một phần không lý trí sự tình đi ra, tỉ như Lê. Linh Hy bản tôn nhìn nàng một cái, nói, ngươi là tại xin tha cho hắn sao? Không phải. Xích Thủy châm trước hạ, tôn thượng ngươi quá cường đại, lại chưa hướng hắn minh xác biểu lộ ngài ý nghĩ cùng đối yêu cầu của hắn. Linh Hy lại biết được không nhiều, hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ lung tung, lo lắng ngươi qua sông đoạn cầu, không biết có một ngày liền sẽ vứt bỏ bọn họ tại không để ý. Nếu như là ngươi, cũng có thể như vậy muốn sao? Đương nhiên. Xích Thủy phân tích nói, bởi vì tôn thượng ngài là thế giới này tuyệt đối chúa tể, ngươi bất kỳ một cái nào cử động mang tới hậu quả đều là hắn khó mà tưởng tượng, khi hắn không cách nào dự đoán ngươi mục đích cùng hành động, hắn liền sẽ không ngừng giả thiết, đồng thời tìm kiếm phá giải phương án hoặc là nói là đường lui. Ngay nhìn, làm ta nói cho hắn chút chúng ta nội dung nói chuyện, hắn nôn nóng cùng bất an liền biến mất, hắn cũng vì tôn thượng có thể trước thời hạn thấy rõ phương hướng mà cao hứng. Ta nhớ được ta tựa như là tới hương sư vấn tội. Tựa hồ là bị nàng lây nhiễm, Linh Hy bản tôn cũng nhẹ nhàng lùi ra sau dựa vào. Xích Thủy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, hợp lấy nàng cái này nửa ngày đều nói vô ích. Không mang dạng này vô lại. Nàng thân hình một đổ, triệt để tựa ở lá xuôi theo bên trên, một tay chống đỡ đầu, một cái tay khác lại duỗi đến trên mặt nước như chuồn chuồn điểm nước, không nói. Giờ khắc này, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, thuyền nhỏ lắc lắc ung dung, lại có một chút không nói ra được hài lòng. Đương nhiên nếu như đối diện không là đang ngồi một đầu mặt đơ thì tốt hơn. Đây là một chỉ chuyên môn tìm đến nàng phiền phức mặt đơ. Hiện tại mặt đơ lại câu hỏi, ngươi như vậy bận rộn, lại có chỗ tốt gì? Xích Thủy chớp mắt một cái con ngươi, kinh ngạc hồi đáp, tôn thượng ngài không rõ ràng làm sao. Ta cũng đang tìm kiếm đường ra à, ta đang tranh thủ đem hiện tại cả hai cùng có lợi biến thành ba thắng. Linh Hy bản tôn lại không nói. Xích Thủy dây hiểu, tiếp tục nói ra, ta phía trước còn đi tìm tên hôn đằng kia, bất quá không thành. Lê tìm tới cửa ta cũng không có cự tuyệt, ngài nhìn ta cố gắng như vậy, không phải liền là hy vọng tôn thượng ngài có thể nhìn tại ta phối hợp như vậy phân thượng thả ta một con đường sống sao.

một đao tiếp một đao siêu siêu hướng Lê vọt tới. Lê không tự giác lui về phía sau hai bước. Nàng nói cái này Cửu Thiên Lê làm sao rảnh rỗi như vậy, một tấc cũng không rời trông coi nàng, nguyên lai tại chỗ này đợi đây. Nguyên lai chính là để phòng nàng luyện tập. Tiền bối, ngươi cũng quá hố đi. Nàng nắm lấy ra cuốn, cảm giác đau cả đầu một vòng, đã đều là muốn cho, trước ngươi vì cái gì liền không thể cùng một chỗ cho ta đâu. Ngươi nói vì sao? Nguyên trước khi đến nàng bỏ ra tròn tròn 9 ngày thời gian mới lưng tốt pháp quyết cũng không phải là chân chính pháp quyết, cái này còn có cái mật mã cuốn đâu. Không thể. Rốt cục cũng hố nàng một cái, báo phía trước thủ, Lê có vẻ thật cao hứng, đi tới bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần, hắn lắc đầu nói, đây là tổ tông quy củ, ngươi yên tâm, ta đã từng lại như thế này tới. Xích Thủy không nói nhìn xem hắn hỏi, chẳng lẽ lại ở trong đó còn có cái gì bí mật? Trước hết lưng giả dối, sau đó mới có thể lưng thật. Ta đây nhưng không biết. Lê vươn tay, ngươi còn muốn hay không lưng, không cần trả ta. Xích Thủy một tay lấy ra cuốn dấu ở sau lưng, xác định đối phương sẽ không tới đoạn, lúc này mới rời qua thân lại nhớ lại. Lê ra tiền bối cái này để phòng ý thức, Xích Thủy phải trái lương tâm tán thưởng một tiếng, phi thường châu bò. Phía trước trong ngọc giản pháp quyết viết quá mức rất thật, liền nàng dạng này thần thức mấy phần người đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nàng xem trừ ngoại giới tu sĩ nếu như cầm tới ngọc giản này, đại khái 95% người đều sẽ lên làm. May mắn cái này ra cuốn trôi nhớ mật mã cũng không tính quá nhiều, bất quá hai nén nhang nàng cũng liền toàn bộ nhớ kỹ. Mấu chốt ở chỗ muốn đem hiện hữu mật mã đi thay thế phía trước chỗ lương pháp quyết đối ứng từ ngữ, cái này rất hô cha. Mọi người đều biết vào trước là chủ, người tiềm thức là cực khó sửa đổi. Ngươi nói nếu là nàng đang luyện tập thời điểm không cẩn thận suy nghĩ bổ cái xiên, luyện sai làm sao bây giờ? Tiên bối, cái này muốn luyện sai, sẽ có hậu quả gì không? Xích Thủy cảm giác khí thế đều yếu một đoạn, hỏi được cẩn thận từng ly từng tí. Ta cũng không biết, ta nhưng không có luyện bỏ lỡ. Lê cực kỳ quan côn nói. Xích Thủy, muốn đánh người, nhưng là khẳng định đánh không lại có thể làm sao. Lê còn có giải thích, chính là bởi vì không thể luyện sai, vì lẽ đó luyện tập lúc mới cần càng thêm chuyên chú mới được. Xích Thủy, có vẻ như, giống như, khả năng luyện sai hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xích Thủy bắt đầu có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, đây cũng quá nguy hiểm đi. Đúng lúc này Lê lại nói, cái này bí thuật không tệ đi. Đây chính là ta căn cứ phía trước ngươi cùng cái kia canh tang tộc tiểu tử lúc giao thủ tình huống lượng thân là ngươi lựa chọn. Lúc ấy ngươi nếu có môn này bí thuật, làm sao đến mức bị đối phương đè ép đâm đau à? Đây quả thực nhưng nói là hội tâm nhất kích. Xích Thủy trong lòng hơi động, xác thực. Lúc ấy nàng nếu là có thể có môn này sắp xỉ tại thân pháp bí thuật, làm sao đến mức bị buộc đến muốn liều mạng trình độ. Tâm độn thuật tuy tốt, nhưng là trốn xa chi thuật, mặc dù bị nàng hơi chút sửa chữa, đem khoảng cách kéo ngắn, nhưng là so sánh với phá không thuật, tâm độn thuật khởi thế muốn dài, tự thân tiêu hao linh lực muốn nhiều, lại không gian ba động phải lớn, tại chạy trốn thời điểm cực dễ dàng bị địch nhân truy tung. Mà phá không thuật, có thể nói là chuyên môn vì cận chiến tu sĩ mà sinh, nó tiêu hao ít, tốc độ nhanh. Càng đáng sợ chính là hành tung lấp lửng khó dò. Xích Thủy đại khái mô phỏng xuống, nếu như nói tâm độn thuật nhưng thật ra là sẽ mở không gian, tiến vào đồng thời thông qua không gian thông đạo, đến mục đích lúc lại sẽ phá không gian xuất hiện lời nói, như vậy phá không thuật chính là điều động chung quanh một chút năng lượng phụ thuộc vào không gian vách ngoài thượng trượt. Cái này rất đáng sợ. Cái này khiến nàng nghĩ đến kiếp trước chỗ chơi đùa bên trong thích khách tiềm hành kỹ năng, nhưng môn này bí thuật so với cao cấp hơn. Tiềm hành chỉ là ẩn tàng. Thân thể vẫn còn bên trong không gian này. Mà môn này bí thuật nhưng là tương đương với để tu sĩ tại hiện hữu không gian chiều không gian thượng lại tăng thêm một cái chiều không gian, cao một cái chiều không gian giết người, đem là bực nào dễ dàng. Không thể không nói, phát minh bí thuật này tu sĩ thật là vạn năm khó gặp thiên tài. Có lẽ Lê Tiền Bối chính là tại đằng diệu chiến trường như thế cực đoan phức tạp hoàn cảnh hạ trường kỳ bắt giết, vô số sinh tử lịch luyện mới khiến cho hắn đã sáng tạo ra môn bí pháp này. Cái này khó trách Lê đối môn bí pháp này coi trọng như vậy, lại đề phòng được như thế nghiêm mật. Xích Thủy đem ra cuốn trả lại, đầy cõi lòng cảm kích hỏi, tiền bối làm sao đối ta tốt như vậy. Liền chân quý như thế bảo vật gia truyền đều nguyện cho nàng, lại vừa vặn bổ túc nàng nhược điểm, đối phương nói tới lượng thân lựa chọn xác thực không có lắc lư nàng. Phía trước Xích Thủy dựng râu trừng mắt nói hố, hắn còn không vui lòng, chờ hiện tại Xích Thủy minh bạch môn này bí thuật chân quý, đầy cõi lòng cảm kích, hắn lại không được tự nhiên. Cái này không phải là vì cảm tạ trước ngươi đề nghị sao? Ngươi cùng tôn thượng nói chuyện thực sự quá sâu sắc, giúp chúng ta cực lớn bận điệu, vậy liền coi là cảm tạ ngươi. Xích Thủy nghe vậy có chút dầu di nói, thế nhưng là ta đây đều là phân tích cho tôn thượng nghe, cũng nhận được rất nhiều quý quả, đúng, Linh Hy còn đưa ta một bức họa đâu. Lê hoàn toàn không thèm để ý, thế nhưng là ngươi đang xây thương nghị lúc khẳng định cũng là cân nhắc đến chúng ta vấn đề sinh tồn, đây đối với chúng ta hữu ích, tự nhiên là muốn hồi báo ngươi. Môn này bí thuật đối nàng cực kỳ hữu dụng, nàng nói không ra bất kỳ khước từ, huống chi nàng hiện tại cũng nhớ kỹ lại nói những này thế nào đều có chút giả mồm. Nàng phía trước những cái kia đề nghị nhưng nói là dương yêu, nàng là căn cứ vào lấy lòng Linh Hy góc độ xuất phát, cũng là theo chính mình sinh tồn góc độ cân nhắc mà đưa ra, về phần bọn hắn di dân, thật sự là nhân tiện. Đối phương cho hồi báo lại quý giá như thế, loại này lượng cấp bí thuật đều là bí mật bất truyền, hết lần này tới lần khác còn rất được nàng tâm, để nàng làm sao cự tuyệt. Có chút ít khó chịu, là lạ, có chút nhận lấy thì ngại. Lê lại nhắc nhở, ngươi không phải còn phải dạy những cái kia bút bê trận nghệ sao? Cái này vốn bí thuật có một nửa là trả cho ngươi tiền lương. Đúng nga. Xích Thủy giật mình mới nhớ tới, nàng phía trước cũng là bởi vì lý do này bị dẫn tới. Vừa nghĩ như thế, thù lao vượt qua nàng tưởng tượng quý giá, nàng rất hài lòng. Nàng lúc này bảo đảm nói, tiền bối ngươi yên tâm, những tiểu tử kia liền toàn bộ giao cho ta, cam đoan để ngươi hài lòng. Tốt, tốt. Cái này hiển nhiên nói đến Lê trong lòng, hắn liền nói ngay, trước ngươi bố trí làm việc ta đã sớm bàn giao đi xuống, hiện tại liền có thể đi nghiệm thu thành quả. Hiển nhiên là một khắc cũng không muốn chậm trễ. Hai người liền trở lại học đường bục giảng. Bên ngoài đại đa số di dân còn tại ăn mừng tân sinh. Mà tại học đường nơi này, thì là sáng sớm liền tụ tập một đám người. Bởi vì học đường còn chưa chính thức nhập học, bọn họ liền tụ tập tại lớn nhất giảng đường bên trong, vò đầu bứt tai, Minh Tư khổ tưởng Xích Thủy bố trí tới làm việc. Ngồi vây quanh phía trước quả nhiên những cái kia còn tốt, có chừng cái hành động phương hướng, đều tại tự lo theo mình ý nghĩ bận rộn. Phía sau không đồng dạng, bọn họ phần lớn đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt, một bộ ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì du hồn trạng thái. Cũng đừng thật cho là bọn họ kém. Bọn họ đều là theo đằng diệu chiến trường từng cái trận địa tuyển ra tới tinh anh người kế tục, cho dù có chênh lệch, cũng không có khả năng kém quá nhiều. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Xích Thủy ra đề mục thực sự là quá kỳ hoa. Lựa chọn gì cho nhà tu vi cao nhất người luyện một bộ pháp trận, để sử dụng đồng thời chấm điểm, nói rõ lý do, cái gì cùng đại bộ đội lạc đường sau như thế nào lợi dụng pháp trận chính mình chạy trở về tới, cái gì như thế nào cách dùng trận cho 3 người chia đều 10 cái quả, như mỗi một loại này. Nhiều không kể xiết. Muốn hỏi nơi này học sinh tâm tình, bọn họ khi nhìn đến làm việc lần đầu tiên liền hỏng mất. Nhà ta thái gia gia tu vi cao ta 6 cái đại cảnh giới, chú ý, là 6 cái đại cảnh giới, bọn họ những này mới nhập môn thái điểu làm đồ vật nhà ta thái gia gia đánh giá nhìn cũng sẽ không nhìn một chút ta, còn đánh cái gì phân. Xê rồ sao? Ngạch, có vẻ như xê rồ, có phải là liền có thể không nói lý do? Còn có. Bọn họ cho tới bây giờ chỉ nghe thuyết pháp trận phân công thủ phụ trợ các loại hình, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói còn có thể tìm đường pháp trận A. Về phần 3 người phân 10 cái quả nhìn qua rất đơn giản, ha ha, bọn họ cũng biết ta, cho bọn hắn 10 cái quả, sau đó một cái quả chia 3 cánh rất nhanh liền có thể phân tốt, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, dùng ra sao pháp trận tới phân. Chúng ta khổ cực như vậy, hoa linh lực, tiêu tài liệu, tốn tinh lực, khó khăn ngưng luyện ra một bộ pháp trận. Chẳng lẽ liền chỉ là vì phân cái hoa quả sao? Cái này cửu thiên, bọn họ mỗi ngày bị những đề mục này dạy vò lấy thần kinh, liền lúc ăn cơm đều đang nghĩ làm sao chia quả, có thể nói là nhân sinh bên trong hắc ám nhất cửu thiên, thế nhưng là bọn họ lại bỏ không được rời đi. Cơ hội này quá hiếm có. Bọn họ là như thế khát vọng tri thức, tượng bọn họ đời đời kiếp kiếp đồng dạng. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đem phần này khát vọng tượng huyết mạch đồng dạng toàn bộ truyền thừa cho bọn hắn, vô luận chịu lấy bao nhiêu khổ bọn họ đều nguyện ý. Bởi vì bọn hắn đều không thể đối mặt trưởng bối tha thiết trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Ngay tại Xích Thủy hai người tiến vào giảng đường một nháy mắt. Vô số song tiểu tụy ánh mắt cùng nhau nhìn qua, có ân trông mong, có nóng bỏng, có chờ mong, có kinh hoàng, cũng có thất vọng. Xích Thủy đứng trên bục giảng, nhìn xem rất nhiều đều gầy đi trông thấy, cũng có chút chột dạ. Thực ra nàng cũng biết những đề mục này có chút kỳ hoa, bản ý của nàng là muốn đánh vỡ đại gia đối pháp trận cố hữu quan niệm cùng cái nhìn, mở ra ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Kiếp trước thường xuyên sẽ tiếp thụ lấy dạng này đặc biệt giáo dục, ngươi hiểu. Chỉ là nàng phía trước chỉ hoán được có hơi lâu, xem ra những tiểu tử này bị dày vò đến không nhẹ, cũng khó trách Lê biểu hiện được vội vã như vậy. Khục. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi sư phụ, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Chương 41, hư không đối kháng. Hôm ấy, trời sáng khí trong. Xích Thủy mang theo một giải tiểu khả ái đi vùng ngoại ô tiến hành đấu đối kháng. Cái này 1.000 con tiểu khả ái bị Xích Thủy chia làm 100 tổ, mỗi tổ 10 người, từ nội bộ bọn họ tuyển ra một vị đội trưởng phụ trách đến Xích Thủy nơi này tới rút thăm quyết định sở thuộc trận doanh.

nhưng nàng cũng biết không gian đường dài lữ hành phiêu lưu cùng đáng sợ, cũng không thể tùy ý làm loạn. Nàng nhất định phải lấy sung mãn nhất, ưu dị nhất trạng thái tới ứng đối với kế tiếp các loại phiêu lưu cùng khảo nghiệm, bởi vậy, nàng điều hợp thời ở giữa cũng lâu nhất. Tròn tròn một tháng, những người khác sớm đã lần lượt tỉnh lại, chỉ là bọn hắn không có bất kỳ người nào thượng tới quấy rầy nàng. Bọn họ đều yên lặng tụ ở một bên chờ, mở cách âm kết giới, mới nhỏ giọng nói chuyện. Nói thật, cái này hơn 10 năm bọn họ theo Xích Thủy tay bên trên học đến đồ vật, hoàn toàn có thể cho rằng vi sư, mặc dù Xích Thủy đồng thời không tiếp thụ, nhưng tự mình bọn họ đều là coi nàng là sư phụ tôn trọng. Biết nàng muốn rời khỏi, bọn họ cũng tụ cùng một chỗ, thương lượng hùn vốn đưa một phần tiễn đưa lễ. Xích Thủy không rõ ràng những này, nàng lần này điều vừa, đồng thời không chỉ là linh lực khôi phục, thần thức tiêu hao, càng nhiều hơn chính là trải vớt cái này mười mấy năm qua trải qua được mất. Tỷ như Linh Hy, hắn có đối với người khác hung tàn một mặt, tỷ như nàng phía trước thấy trận kia có dự mưu hiến tế, mấy ngàn tu sĩ tính mệnh trong chớp mắt liền biến mất, sao mà đáng sợ. Có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ từng có lỗi với nàng qua, tương phản, hắn đối nàng thực sự quá tốt. Làm vì thế giới này chúa tể, hắn không có tùy hứng làm bậy, cũng không có xa xỉ giết thành tính, với cái thế giới này sinh linh bao quát di dân đều rất bao dung, liền bọn họ thành lập truyền tống trận đều có thể ngầm đồng ý, cũng đã nhận được những sinh linh này thật lòng ủng hộ cùng kính yêu. Hắn dạng này cực kỳ tươi sáng tính hai mặt cũng làm cho Xích Thủy cảm khái rất nhiều. Kia giơ lên đồ đao cũng không phải là nhất định chính là người xấu, kia mặt mũi hiền lành cũng chưa chắc liền nhất định là hảo tâm, mấu chốt vẫn là phải xem kia trong lòng người phải chăng rõ ràng minh bạch, hắn đang làm cái gì? Vì sao mà làm? Đại khái đây chính là trưởng bối nói tới chưa từng có không phải đen tức là trắng người, nếu có, cái kia cũng nhất định là tại cuốn sách chuyện bên trong. Còn có Linh Hy đối thiên đạo hiểu rõ, càng là sâu không lường được, mỗi một ngày Xích Thủy đều có thể cảm nhận được ngày quỹ biến hóa, có thể nói là được lợi không cạn. Lê xem như luôn hậu, kỳ thực khôn khéo nội liễm, đối thuộc hạ con dân cũng rất quan tâm, mười mấy năm qua, thế nhưng là theo nàng nơi này đào đi không ít đồ tốt, bao quát thật nhiều quản lý phát triển sách lược. Còn có kia 1000 con tiểu khả ái, hiện tại cũng trưởng thành lớn đáng yêu, bọn họ cho nàng mang đến đếm không hết sung sướng, muốn cùng bọn họ phân biệt, nàng là thật rất không nỡ. Không nỡ đến không biết như thế nào cùng bọn họ cáo tử. Xích Thủy mở mắt ra, trong mắt còn có chưa thể xóa đi lưu luyến cùng tiếc nuối, nàng cũng chưa từng tưởng đến, cái này bất quá hơn 10 năm, nàng liền đã mò tới đột phá bình chứng. Nàng là thật cần phải đi. Nàng đứng dậy, trước hướng bên cạnh biên hộ pháp đồng bạn nói lời cảm tạ. Liền gặp Lê bay qua mà đến, gấp hô, tiên tử, các đệ tử của ngươi biết ngươi muốn rời đi, hiện tại chính huyên náo không được chứ, ta nhanh không ngăn cản được. Xích Thủy liền giật mình, lập tức trắng Lê một chút, nếu không phải tiền bối tiết mật, bọn họ làm sao mà biết được. Lê lúng túng giải thích nói, đây không phải Lê Sướng kia tiểu tử sao. Ta bất quá là thần sắc hơi có gì bất bình thường, hắn liền đoán được, nói đến, cái này còn phải trách tiên tử quá có phương pháp giáo dục. Xích Thủy quả thực bó tay rồi. Bọn họ cũng đều biết, kia nàng còn tránh cái gì a? Đã đều như vậy, vậy liền lại gặp một lần đi, thực ra nàng cũng rất không nợ a, liền sợ thấy bọn họ, nàng muốn rời khỏi quyết tâm lại sẽ yếu mấy phần. Đợi đến giảng đường, liền gặp mọi người vây quanh Lê Sướng làm ầm ĩ không ngớt. Khu khu. Xích Thủy giả khúc hai lần, lập tức, 1000 ánh mắt lập tức hướng nàng nhìn lại. Xác định là nàng, bất quá nháy mắt, rất nhiều tiểu gia hỏa liền đã hai mắt đấm lệ mông lung. Xích Thủy tê cả da đầu, trong lòng ám trào, nàng liền nói nàng sợ ly biệt nha. Nàng tách ra đám người, lại một lần nữa đứng trên bục giảng, dập đầu hai lần. Mấy tiểu gia hỏa cực kỳ thông minh tản ra, trở lại chỗ ngồi của mình. Xích Thủy mở miệng, lại dừng lại, chậm rãi nhìn qua mỗi một người bọn hắn, về nhớ ngày đó lần thứ nhất khi đi học bộ dáng của bọn hắn, rốt cục mở miệng nói, còn nhớ rõ sư phụ lớp đầu tiên lúc lời nói sao. Một câu bắt lấy mấy tiểu gia hỏa lực chú ý, mấy cái kia nước mắt sắp rơi ra ngoài cũng ngừng lại. Xích Thủy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, câu đầu tiên, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Ta phải đi, ta có thể dạy cho các ngươi đều đã dạy xong, nhưng các ngươi việc học đồng thời chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất cho các ngươi bố trí một phần làm việc, đem các ngươi dạy vò đến không rõ, hiện tại các ngươi đều đã lớn rồi, ta cũng hô không được các ngươi. Vân vân, ngươi cái này thật đáng tiếc giọng nói là chuyện gì xảy ra. Ngươi xem một chút học sinh của ngươi a, có rất nhiều đều cứng ngắc lại được không? Lúc trước ta kiểm tra và nhận bài tập của các ngươi lúc, không có loại bỏ đào thải bất cứ người nào, còn nhớ đến lúc ấy ta nói gì không? Chúng học sinh cùng nhau đáp, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Xích Thủy gật đầu. Câu nói này tại quê hương của ta cực kỳ nổi danh, vô số người dùng nó khích lệ bản thân, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, sư phụ tin tưởng, các ngươi cũng có thể. Sư tôn. Đừng để sư phụ thất vọng, tại mảnh này giống như tân sinh đại lục ở bên trên, tương lai cuối cùng rồi sẽ là các ngươi, mà các ngươi có thể dùng hai tay cộng đồng sáng tạo ra các ngươi trong suy nghĩ cái kia lý tưởng, càng thêm tương lai tốt đẹp. Theo những học sinh này trong mắt, Xích Thủy giống như có thể nhìn thấy phiến đại lục này tương lai dáng vẻ, nàng đã trong lòng bọn họ tung xuống hạt giống của hy vọng, lại không có thời gian nhìn lấy bọn hắn rơi xuống đất nở hoa. Không phải không tiếc nuối. Nàng khẽ thở dài, lúc đầu sư phụ là muốn lặng lẽ rời đi, miễn đi cái này ly biệt thương thế, đã các ngươi đều biết, kia chuẩn bị cho các ngươi lễ vật cũng không cần Lê Tiền Bối chuyển giao. Chính các ngươi đi tìm Lê Tiền Bối muốn đi. Mấy tiểu gia hỏa lúc đầu nghe được nói có lễ vật, ánh mắt chính là sáng lên, nào biết được Xích Thủy nói chuyện còn mang rẽ ngoặt, lúc này liền không làm. Lê vốn là ở phía sau chú ý nơi này đâu, lại thêm Lê Sướng Chính đối hắn trừng mắt phẫn nộ mắt, cái kia còn không biết có ý tứ gì, lúc này không có nổi, móc ra Xích Thủy cho lúc trước nàng túi chữ vật ném mục giảng. Xích Thủy vốn là muốn chuyển di mấy tiểu gia hỏa lực chú ý để cho nàng lặng lẽ rời đi, nhưng là bây giờ những tiểu tử này không dễ lừa a. Nghe được có lễ vật đều không kích động, quả nhiên không hổ là học sinh của nàng a. Không cách nào, nàng đành phải mở ra túi chữ vật, vậy ta hiện tại bắt đầu kêu tên, gọi đến tên tiến lên đây. Rút thăm. Nghe được lại muốn rút thăm, mấy tiểu gia hỏa cũng là say. Còn tưởng rằng sẽ là một phần rất đặc biệt sư tôn chuyên môn đưa cho bọn họ lễ vật đâu. Không nghĩ tới là rút thăm, chờ mong độ tròn tròn bị kéo xuống một mảng lớn được không? Xích Thủy Thanh Minh, đầu tiên nói trước, lễ vật này phải đợi sư phụ rời đi sau mới có thể mở ra, đại gia không đồng ý nhấc tay. Không ai nhấc tay, tất cả mọi người hảo ngoan dáng vẻ. Xích Thủy rất hài lòng, như vậy cái thứ nhất, Lê Sướng. Lê Sướng tiến lên, Xích Thủy đã đem rút thăm khí bày đặt ở trên giảng đài, cái này rút thăm khí hắn rất quen thuộc, trước kia đấu đối kháng thường xuyên dùng đến cái này. Thực ra chính là dùng linh lực kích phát, số lượng vô tự nhảy lên, linh lực hao hết đỉnh chỉ lúc phía trên biểu hiện số lượng chính là rút đến thẻ số. Hắn trực tiếp rút chúng một cái 99. Cái này số cảm giác rất tốt, Xích Thủy theo trong túi chữ vật đổ ra một cái bao bố nhỏ đưa cho hắn. Hắn chưa tiếp nhận, liền đã phát hiện kia bao vải thượng vẽ lấy cửu cửu số. Nghĩ đến dạng này lễ vật còn có 999 phần, đột nhiên rất không muốn tiếp làm sao bây giờ. Hảo nghĩ đến sư tôn liền muốn rời khỏi, tốt xấu tha thứ nàng lần này. Hắn sau khi nhận lấy, rung xa, bao bố nhỏ phình lên, đầu trên thắt lại, cũng nhìn không ra tới bên trong chứa thứ gì. Nghĩ đến phía trước đáp ứng, hắn nói, sư tôn, Sướng cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Xích Thủy ánh mắt cũng sáng lên hạ, quả nhiên không hổ là sư đồ, Lê cũng cười, có chút ác thú vị đưa cho nàng mới nói, sư tôn cũng muốn rời khỏi sau mới có thể mở ra nha. Xích Thủy, vì cái gì bọn họ liền cái này đều có thể học nhanh như vậy? Nói đến, cái này túi tiền vẫn là nàng áp lấy bọn hắn phát minh đâu, duy nhất mục đích đúng là vì giữ bí mật. Vốn là đấu đối kháng chuyên dụng. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà dùng đến trên đầu nàng. Cái này bất hiếu đồ. Nàng vô lực phất phất tay, Lê Sướng báo một thủ, hài lòng cầm túi đi xuống. Kế tiếp, Quý Hạo. Bởi vì Lê Sướng mở một cái cực kỳ không tốt đầu, tiếp xuống đám tiểu gia hỏa kia học theo, nàng cũng nhận được rất nhiều lễ vật, nhưng cũng không biết là cái gì. Những này bất hiếu đồ. Bất kể như thế nào, Xích Thủy ôm lễ vật, hầm hừ đi, ngược lại là thật miễn đi ly biệt hai hàng nước mắt cục diện. Mà mấy tiểu gia hỏa thì cầm bao vải, do dự là xuất hiện tại mở ra đâu. Vẫn là về nhà lại mở ra đâu. Muốn nhìn người khác trong bao vải giả cái gì lại không muốn để cho người khác biết chính mình trong bao vải giả cái gì phức tạp tâm tình ngươi có thể hiểu. Dù sao xoắn suýt nửa ngày, phát hiện thời gian trôi qua lâu như vậy, thế mà không ai rời đi. Lê Sướng thở dài, chủ động đứng lên nói, sư tôn đã rời đi, ta biết tất cả mọi người không nỡ, nhưng là sư tôn nàng không thuộc về nơi này, chúng ta chỉ có chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Tâm tưởng sự thành. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện vậy mà thật bị lễ vật rời đi lực chú ý, phía trước cưỡng chế không bỏ lại tràn lan đi lên. Lê Sướng cũng không am hiểu xử lý loại tâm tình này, không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta cũng mở ra nhìn xem sư tôn cho chúng ta đưa cái gì đi. Vì làm gương mẫu, hắn dẫn đầu mở ra trước bao bố nhỏ, đầu tiên rơi ra ngoài là một cái khuôn mặt tươi cười búp bê. Lê Sướng hắc tuyến mà nhìn xem nó, bọn họ sư tôn chỉ thích như vậy xuẩn manh đồ vật, hiện tại còn đem ra tặng người. Hắn vô ý thức bóp một chút, tốt đi, xúc cảm xác thực đồng đồng. Hắn đưa nó đặt ở bàn học một bên, lại nói tiếp móc ra một cái hộp, mở ra xem, à. Đây không phải ta phía trước muốn khối kia tài liệu sao? Hắn nghi ngờ nhìn một chút, chẳng lẽ hắn vận khí thật tốt như vậy? Hắn lại móc, lần này lại rơi ra tới một cái cuộn giấy. Tại chung quanh hắn, sớm đã vây quanh một vòng đồng bạn, tất cả mọi người thúc giục hắn tranh thủ thời gian mở ra. Hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn là mở ra. liền gặp một cái đầu to nam hoa bé con sôi nổi tại trên giấy, bừng tỉnh mắt xem xét còn có chút quen thuộc, đây là ai đâu. Mà chung quanh hắn tiểu đồng bọn sớm đã kinh hô lên, cái này không phải liền là sướng sao. Đây là sư tôn chuyên môn cho sướng bức tranh tranh chân dung sao. Bọn họ cũng không vây quanh Lê Sướng, nhao nhao mở ra chính mình bao bố nhỏ. Mà Lê Sướng thì cầm tấm thẻ kia thông tan tranh chân dung xem đi xem lại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, cái khác tiểu đồng bọn cũng tìm tới chính mình trong bao vài bức tranh, mở ra tất cả đều sợ ngây người. Luôn không khả năng tất cả mọi người vận khí đều có thể tốt như vậy, trùng hợp đều rút đến chính mình kia một phần đi. Bọn họ đầu tiên là lẫn nhau liếc trộm người khác, hai mặt nhìn nhau sau cơ hồ là nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên giảng đài, cái kia rút thăm khí chính an tĩnh đợi ở phía trên không núp đích, thâm tàng công cùng tên. Suy nghĩ một chút cái này hơn 10 năm đấu đối kháng lúc các loại chua sót. A, sư tôn, ngươi lại hại chúng ta. Chương 44, một cái phiên ngoại. Sạ đạo đỉnh nghỉ mát. Lê mới vừa vào cốc, dương mắt nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện ngồi ở chỗ đó lại là tôn thượng bản tôn, mà không phải Linh Hy. Hắn nghiêm túc xuống dung nhan, xác nhận không có vấn đề sau mới lên đỉnh nghỉ mát. Không đợi hắn hành lễ, liền nghe tôn thượng hỏi, nàng đi rồi. Lê vẫn kiên trì đem lễ đi xong, mới cung kính đáp, bẩm tôn thượng, vừa đã đưa đi. Ừm. Linh Hy bản tôn tay hơi ngừng lại, mấy hơi sau đem trong tay quân cờ thả lại hộp cờ bên trong, liền đứng dậy tay trái chói ở phía sau nhìn về phía phương xa. Tại trong cảm nhận của hắn, đang ánh mắt không thể thành chỗ, vô số pháp tắc cạnh muốn nghiêng triển, xen lẫn, có pháp tắc bị hủy diệt, lại có mới pháp tắc bị tạo ra, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Tới đối đầu ứng chính là, thế giới này cương vực tại dần dần mở rộng, dù nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp, một ngày bất quá tiến bộ hơn một trượng. Theo ban đầu không đến một tấc, đến hiện tại hơn một trượng, hắn dùng vài chục năm. Mà những này không gian cũng vẹn vẹn là vừa vận tạo dựng ra tới, pháp tắc đồng thời không hoàn chỉnh, cũng không ổn định, còn cần phải không ngừng đúc lại cùng tu kiểm. Đối với hắn mà nói, mười mấy tuổi chưa qua là một cái chớp mắt thoáng qua, mà hắn đối với pháp tắc cảm ngộ so sánh trước kia có thể nói là một ngày ngàn dặm, cái tốc độ này còn đang không ngừng tăng tốc. Nhưng đối với nữ tử kia mà nói, liền xem như cái này mười mấy năm đó cũng là muốn đếm trên đầu ngón tay bóp phân bóp dây tính toán qua. Hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước nữ tử kia nói với hắn ra nàng đợi không được thời điểm biểu lộ, nghiêm túc như vậy, lại là như thế làm cho người thương tiếc. Hết lần này tới lần khác lại là như thế ngay thẳng đến để hắn không cách nào phản bác. Cho nên nàng là sớm hạ quyết tâm muốn rời khỏi, hiện tại cũng đạt được ước muốn thật rời đi. Chính hắn đều hơi kinh ngạc, hắn thế mà không có ngăn cản nàng rời đi. Có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn cũng minh bạch, nàng cũng không thuộc về nơi này đi. Cẩn thận thưởng thức trong lòng xẹt qua nhàn nhạt phiền muộn, có chút khổ sở, nhàn nhạt không bỏ, hắn đột nhiên cười yếu ớt xuống, quả nhiên như nàng nói, hắn càng lúc càng giống cái nhân tộc nữa nha. Lê đi đến bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía phương xa. Ly biệt luôn luôn dễ dàng rước lấy sầu tư. Giống như nhớ ra cái gì đó, Lê đột nhiên hỏi, tôn thượng, ngươi nói ta lúc đầu đặt ra bẫy, nàng biết sao? Thật lâu không có chờ đến tôn thượng trả lời, hắn liền chính mình đón, giọng nói có chút phiêu hốt, ta suy nghĩ, lấy tiên tử thông minh, khẳng định là biết đến, mặc dù nàng cho tới bây giờ không có đề cập qua. Nói xong, hắn vô đầu một cái, áo nào nói, ta cái này đều suy nghĩ hơn 10 năm, vừa rồi ta làm sao lại không nhớ ra được hỏi nàng đâu. Hiện tại nàng đều đi, ta không phải được cả một đời đều không thể biết đáp án. A, làm sao càng nghĩ càng không đúng đâu, ta nhớ được trước kia ta có thăm dò qua. Bất quá nàng cũng giống như không hiểu bộ dáng, chẳng lẽ ta lại bị nàng lắc lư rồi? Vẫn là ta chỗ nào không có diễn tốt, làm lộ rồi. Có lẽ là hắn quá ồn ào, Linh Hy bản tôn rốt cục rời mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đừng xoắn xuýt, dùng nàng tới nói, các ngươi tư tưởng cảnh giới đều không giống. Lê có chút lúng túng, ngượng ngùng nói, ta cũng không có kém đi. Nàng đi là chính đạo, coi như dùng nhu lược, đó cũng là dùng dương nhu, thừa hành chuyện không gì không thể đối người nói. Lại cái gọi là đường không giống không thể cùng nhu đồ, ngươi muốn dùng âm nhu đi tính toán nàng, có thể được xính. Lê mặt đều đổ xuống, cái này sao có thể làm được. Đến nay trong lòng của hắn vẫn kiên định cho rằng, đây tuyệt đối không phải hắn vấn đề, rõ ràng là tiền tử tư duy quá kỳ hoa tốt đi. Ngươi nhìn cái kia canh tang tộc tiểu tử, đồng dạng là hắn, đồng dạng ngồi, kia tiểu tử không phải rất nhanh liền mắc câu rồi sao. Còn dưới đây muốn xoay người lại cắn hắn một cái, khá lắm. Cũng trách hắn lơ là bất cẩn. Lại thật làm cho hắn đào thoát. Kia tiểu tử ẩn nấp công phu cũng cao minh, khi đó tôn thượng lại không thể phân thân, may mắn biết hắn đối tiên tử ôm lấy cực mạnh địch ý. Vì lẽ đó thực ra lúc trước trận kia đấu pháp xích thủy còn thật không có oan uổng hai người bọn hắn, vẫn thật là hắn cố ý dẫn đạo bố trí. Lê thế nào hạ miệng, đồng dạng là người, trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Cùng tiên tử tương phản, kia canh tang tộc tiểu tử quả thực chính là dở âm như quỷ kế cao thủ a, nếu không phải bọn họ tình huống đặc thù, nói không chừng hắn còn thật giỏi giang ra một phen đại sự, tại hắn được tôn thượng bắt lấy về sau, hắn còn thừa cơ muốn xúi dục hắn trợ giúp hắn chạy trốn. Đáng tiếc hắn là tốt như vậy lắc lư sao? Hắn biết hắn cùng tôn thượng quan hệ sao? Không phải sao, đến nay còn bị khóa ở đáy biển thấy mặt trời đâu. Hắn còn không biết chỗ khế linh bảo bị bọn họ tôn thượng cưỡng ép tước đoạt đồng thời chuyển giao xích thủy sự tình, chỉ hiếu kỳ hỏi. Tôn thượng, đáy biển kia tiểu tử nên xử lý như thế nào? Hắn lấy âm u cảm xúc làm thức ăn, không thể để cho người tới gần hắn, bất quá trong đầu của hắn còn có chút thú vị đồ vật, là liên quan tới thượng giới một vài thứ, ta tạm thời còn không có thời gian đi giải thích, trước hết để cho hắn ở nơi đó đi. Lê lĩnh mệnh, lại nghĩ tới đến, tôn thượng, tại sao lâu lắm rồi không thấy Linh Hy đi ra rồi? Hắn Linh Hy bản tôn nói, hắn đang nghe đầu to bút bê nói cho hắn chuyện xưa đâu. Thực ra Lê cũng không phải rất rõ ràng các ngươi chính là một thể, vì cái gì ngươi tình nguyện chính mình đi ra cũng không muốn đánh đoạn Linh Hy nghe chuyện xưa. Hắn đột nhiên cũng đối cái kia đầu to nữ hoa hoa tò mò, nhịn không được thở dài, thật muốn đến tiên tử quê hương đi xem một chút. Cũng không biết là như thế nào trung linh dục tú chi điệu tài sẽ ẩn dục ra làm như vậy toàn sáng long lanh linh hồn. Ba đây là không biết bao nhiêu năm qua đi đường ngăn cách ba. Hàn Nghị cảm thấy mình thực sự là không may cực độ, từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất không nói, một đường dài đến lớn càng là vận rủi không ngừng, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, may mắn mới có thể tục mệnh. Lần này cũng giống vậy, rõ ràng hắn liền không nghĩ đi tranh cái kia cái gọi là bảo tàng. Nhưng là không biết làm sao làm, hắn liền bị thai họa cá trong chậu. Hắn liền bảo tàng bên cạnh đều không có sở đến không nói, còn kém chút bởi vậy trôn cất nộp mạng, nguy hiểm thật liều mạng một chút may mắn, trốn vào trong vết nước không gian. Tiếp xuống tao ngộ quả thực là để người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hắn vừa tiến vào vết nước không gian liền gặp được mênh mông không gian dòng lũ, một nháy mắt liền bị đánh đến đầu vóc choáng váng, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ lai lịch. Lại bởi vì tiếp tế rất nhanh bị hao hết sạch, hắn liền tránh thoát đều không làm được, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn quả thực không muốn nhớ lại đoạn thời gian kia là làm sao qua được, bóng tối vô tận, vô hạn sợ hãi. Tròn tròn 200 năm A. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 200 năm A. Nhưng là hắn đều kiên trì đến đây, ngay không vong hắn, hắn bắt lấy kia dây lát ở giữa cơ hội, bằng vào dòng lũ lực lượng, bị quăng ra vết nước không gian. Trừ tóc đã sớm bị tiêu diệt, một cây không dư thừa ở ngoài, hắn cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Hắn cảm thấy hắn rốt cục chuyển vận. Mặc dù hắn hiện tại áo rách quần manh, không gian chữ vật sớm đã không chịu nổi không gian chi lực mà hư hại. Không tổn hại cũng không có gì dùng, bên trong vật tư sớm bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, trừ kia thương tổn cực kỳ nghiêm trọng bản mệnh pháp bảo bên ngoài, hắn thật là không có gì cả. Đây đối với hắn trước mắt tình huống tới nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là mặc kệ nó, làm sao cũng so ở trong vết nứt không gian tốt. Hắn tốt xấu sửa sang lại áo thủng che khuất trọng điểm bộ vị, đánh giá hắn lưu lạc đến phiến đại lục này. Đầu tiên cảm ứng được chính là bao vây lấy hắn linh khí, chất lượng ngoài dự liệu cao, hắn phía trước chỗ đại lục cũng không thể so. Trong lòng của hắn chính là vui mừng, khôi phục có hy vọng à, nhịn không được đi về phía trước một bước. Kinh ngạc hơn. Tiếp lý tới nói, tượng hắn dạng này bởi vì ngoài ý muốn xâm nhập kẻ lưu lạc, thiên đạo pháp tắc ngay lập tức liền sẽ đem bọn hắn khóa chặt, đồng thời hạn chế hành vi của bọn hắn lực. Nhưng mà nơi này, thiên đạo pháp tắc xác thực cũng phát hiện hắn, đối với hắn cũng tiến hành ký hiệu, nhưng ước thúc lực lượng lại nhỏ đến kinh người. Hắn cơ hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thực ra hắn làm sao biết, hắn đã bị ngày quý thượng ngắm bắn pháo khóa chặt, như có dị động một pháo liền có thể đem hắn oanh thành cho bụi. Hắn còn muốn tại chỗ nhảy hai lần, lại cảm thụ một phen xác định cái này có phải thật vậy hay không, liền gặp nơi xa một cỡ nhỏ phi hành khí chạy nhanh đến, chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Hắn phòng bị hướng lui về phía sau mấy bước, bản năng muốn tự vệ, nhưng mà nghĩ đến đã tổn hại được không được bản mệnh pháp bảo, bất đắc dĩ từ bỏ. Phản ứng hắn cũng không có gì có thể bị đánh cướp đồ vật. Hắn huệ phải nghĩ, hắn lần này là chạy không thoát muốn bị bắt đi lấy quạng. Đừng hỏi hắn làm sao biết, bởi vì bọn hắn đại lục chính là như vậy xử lý kẻ ngoại lai. Phi hành khí cửa mở ra, xuất hiện hai bóng người. Cao là cái nam tính nhân loại, để hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn người kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, hắn lập tức chấn kinh, ánh mắt dính tại trên người đối phương không rút ra được. Tinh linh. Hắn là thấy được tinh linh sao? Ngươi nhìn kia tròn trịa mắt to, thật dài lông mi, tiểu xảo đáng yêu môi đỏ, mặc dù ô màu nâu tóc dài thô thô, nhưng trên đó điểm xuyết lấy vài miếng lục lục tròn lá cây, chi cạnh rất là đáng yêu, lại thêm nhỏ nhắn xinh xắn bỏ túi dáng người, ăn mặc xinh đẹp cạn váy áo xanh lục. Hắn không biết hình dung như thế nào, cảm giác tựa như là trúng độc, liền ánh mắt đều không thể di động, thật giống như tâm đều bị hòa tan giống như mềm thành một đoàn. Chỉ nghĩ đem chính mình có đều cho nàng cho nàng cho hết nàng. Người cao nam tính nhân loại, cũng chính là Lê Quý Trông thấy ngoại lai này người thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, nhịn không được liếc mắt, là hắn biết. Hắn liền ném đi cái ánh mắt đi qua cho đồng bạn. Tiểu cô nương hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, giả ho một tiếng, làm cho đối phương hoàn hồn, mới phi thường thân thiết giới thiệu nói, nơi này là Càn Nguyên Đại Lục, chúng ta là chuyên môn phụ trách tiếp đãi kẻ ngoại lai nhân viên công tác, ta là Linh Quỷ tộc Linh Du, xin hỏi ngươi có gì cần chúng ta trợ giúp sao? A. Hàn Nghị phi thường mất mặt chậm nửa nhịp mới đáp, trợ giúp. Là, ta xác thực cần muốn trợ giúp. Thế mà không có gặp được ngôn ngữ phương diện trở ngại, hảo ý bên ngoài. Hắn tại hai người mời mọc tiến vào phi hành khí nội bộ, đồng thời đổi một thân bọn họ mang tới quần áo. Lê Quý phụ trách khống chế phi hành khí, mà Linh Du thì phụ trách cho Hàn Nghị làm đăng ký. Một hỏi một đáp, Hàn Nghị rất nhanh liền bàn giao lai lịch của hắn cùng lưu lạc tới đây đi qua. Trong lòng của hắn không phải không thấp thỏm, lo lắng tiếp xuống vận mệnh, nhưng mà đối mặt với tiểu cô nương này, hắn chính là không muốn lừa gạt nàng, một câu nói láo đều nói không nên lời. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nhưng mà ngoài dự liệu, trên đường đi, Linh Du hai người đối với hắn đều cực kỳ hiền lành, còn để hắn đừng lo lắng, chỉ cần hắn không làm ra nguy hại bọn họ chuyện, bọn họ cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Hàn Nghị tin. Không tin cũng không có cách, trong cơ thể hắn linh lực khôi phục còn chưa đủ nửa thành, đánh như thế nào. Hai người rất mau đem hắn dẫn tới một cái loại cực lớn kiến trúc trước. Hạ phi hành khí một nháy mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kiến trúc kỳ quái, hơn nữa còn có nhiều như vậy tu sĩ ra vào. Hơn nữa những tu sĩ này tu vi cũng đều không kém gì hắn. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lê Quý hai người, hắn cho là bọn họ đã là đặc thù, nhìn xem tuổi còn trẻ tu vi đều đã sâu không quá đo. Hắn đây là đến địa phương nào? Hắn còn có thể chạy thoát được sao? Không hiểu, hắn cảm thấy mình có chút run chân. Lê Quý hai người nhưng không biết hắn phức tạp nội tâm hoạt động, cực bình thường mang theo hắn vào trong. Trên đường đi, Hàn Nghị cũng nhìn thấy rất nhiều cùng tiểu cô nương này một chủng tộc người, bởi vì bọn hắn đều đội một đầu lá cây. Tại trải qua một đám người bên cạnh lúc, hắn rõ ràng nghe được có người đang dạy dục một tên nhân tộc nam tử, đều nói linh quỷ tộc lá cây không thể sờ không thể sờ, ngươi làm sao lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu. Kia bị giáo dục nam tử bị phê được co lại thành một đoàn, ủy khuất phản bác, ta đây không phải thấy đỉnh đầu nàng thượng kia phiến lá cây là màu vàng. Tưởng rằng ở đâu cỏ tới lá cây, mới hảo tâm muốn giúp nàng lấy xuống sao. Nàng làm sao lại có thể không phân tốt xấu cáo ta đùa nghịch lưu manh đâu. Bên cạnh có người cười lạnh nói, ngươi xác định không phải là bởi vì tay của ngươi phạm tiện. Phía sau Hàn Nghị không có nghe, hắn có chút kính sợ nhìn lướt qua Linh Du trên đầu tô điểm lá cây, một lúc ních, là thật đáng yêu, nhưng là đùa nghịch lưu manh làm sao nghe được đều không phải cái gì đứng đắn từ a. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa giới bên trên. Hắn thật không dám muốn phạm vào chúng nộ sẽ như thế nào. Hắn ủ rũ túi đầu đi theo hai người sau lưng, bảy lần quặc tám lần rẽ, rốt cuộc tìm được một cái nhàn rỗi quầy hàng. Linh Du đem hắn kéo lên trước đặt tại trên ghế ngồi xuống, đem trước đăng ký nội dung giao cho trong quầy nhân viên công tác về sau, liền xoay người rời đi. Kêu nhân viên công tác trên đài nơi nào đó nhấn một cái cô lập bình chướng liền sinh thành. Nhân viên công tác lúc này mới cầm lấy bản ghi chép liếc mắt qua, sau đó mới dương mắt nhìn hắn. Xác nhận không sai sau lại là vùi đầu một trận thao tác. Hàn Nghị không biết đối phương đang bận cái gì, liền nghe một trận răng rắc tiếng âm vang lên. Không bao lâu, đối diện liền đưa qua một cái ngọc giản, để hắn đọc đến. Một nhóm lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn, hắn còn đến không kịp tinh tế tiêu hóa, đối phương lại đưa qua tới một cái vòng tay, trực tiếp chụp tại tay trái của hắn bên trên. Lại sau, nhân viên công tác bàn giao một hệ liệt sự tình về sau, liền đem cách ly bình chướng mở ra hiệu hắn có thể đi. Cái này liền xong rồi. Hắn quả thực là khó có thể tin. Ngơ ngơ ngác ngác rời đi kia tòa nhà kiến trúc, híp mắt nhìn hướng lên bầu trời treo cao mặt trời, tâm tình không hiểu thoải mái không thôi. Hắn cảm thấy hắn thật là chuyển vận. Bất quá trước lúc này, hắn còn nhất định phải tiếp chiếu trong ngọc giản phương pháp đi tìm tới chỗ ở, sau đó mới là tìm phần có thể kiếm linh thạch làm việc. Nơi này thế mà còn miễn phí cho hắn linh thạch, thật là một cái thần kỳ quốc gia. Mặc dù cái kia linh thạch biến thành cái gì không tệ, còn nói là đã chứa đựng tại vòng tay của hắn bên trong. Nhưng là quản hắn đâu, hắn hiện tại có nhiều thời gian có thể chậm rãi tìm kiếm. Nghe nói, sáng tạo cái này thần kỳ thế giới lao tổ nhưng thật ra là một gốc địa long quỷ, hắn tại đem thiên đạo tạo dựng hoàn chỉnh sau đồng thời không có lấy thân hợp đạo thu hoạch được vĩnh sinh, mà là rời đi phương thế giới này tiến vào cao hơn chiều không gian. Mà Linh Du sở thuộc linh quỷ tộc thực ra chính là hắn một chi hậu đại.

Xích Thủy chỉ cảm giác được nội tâm của mình tùy theo biến thành mềm hô hô một đoàn, không biết từ chỗ nào vọt tới nước, ôn nhu bao vây lấy, dỗ dành lấy tâm linh của nàng. Bất chi bất giác, tinh thần của nàng liền toàn bộ say mê trong đó. Bách Lý thấy lúc này mới nói một câu nói liền tự lo lâm vào trầm tư người, lại trầm mặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường, đưa mắt đi lên, không trung xuất hiện một cái không màu vòng xoáy năng lượng, theo nó xoay tròn, xa xa hắc vân bắt đầu hướng nó chỗ tụ tập. Liền tựa như đầu nhập vào một cái kiếp nổ, trong chốc lát gió nổi mây phun, nùng vân bước lên chập trùng, theo vòng xoáy chuyển động lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn nở lại bành trướng. Kiếp vân dần dần thành. Bách Lý nhìn qua đối diện vẫn đắm chìm ở chính mình trong suy nghĩ không phát giác gì nữa tử, Bách Lý luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sự tình vì cái gì lại biến thành cái dạng này? Lại? Hắn tại sao phải nói lại chứ? Vung đi không biết bao nhiêu năm không tiếp tục xuất hiện qua một chút mờ mịt suy nghĩ, hắn khó được nhíu mày lại, hiện tại không rảnh suy nghĩ sâu xa, trước mắt trọng yếu nhất chính là nữ tử này lập tức sẽ độ kiếp rồi. Hắn lúc này đứng dậy, đuổi đi phụ cận chơi đùa tiểu linh thú để tránh quấy rầy đến nàng, tiếp lấy hắn đi vào linh đài khống chế chỗ đem không trung cấm chế phòng ngự đóng kín. Lại bởi đó trước hắn lúc đầu dự định cùng nàng nói chuyện thiên phú thần thông vấn đề, tuyệt không rời đi lâm viên, lúc này cái này lâm viên làm đất độ kiếp rõ ràng không thích hợp. Hết lần này tới lần khác hiện tại lại không cách nào đưa nàng tỉnh lại. Rơi vào đường cùng hắn đem tinh thần chìm vào đài điều khiển. Cũng không biết hắn như thế nào thao tác, liền gặp trừ Xích Thủy ở ngoài toàn bộ lâm viên cực nhanh tràn ngập lên một tầng sương mù. Cái này sương mù mỏng đến giống như lụa mỏng đồng dạng bao phủ cả cái kia lâm viên, lại ngạnh sinh sinh đem Xích Thủy nơi ở móc xuống, sau đó từ nhạt chuyển thành đậm, dần dần ngưng tụ tại lâm viên bên ngoài. Nếu như Xích Thủy lúc này mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy chung quanh linh thực như bị một tầng thật mỏng màng bao vây lấy, kia màng càng ngày càng dày, càng ngày càng cứng rắn, không bao lâu, đã là như đá đầu. Bách Lý thu hồi thần thức, giống như lại nghĩ tới cái gì lập tức liền rời đi. Đợi Xích Thủy lấy lại tinh thần lúc, liền kinh ngạc phát hiện chính mình giống như hoàn toàn đổi một chỗ. Tiền bối không thấy, cả vườn xanh ngắt không có, oanh gáy yến múa biến mất, liền những cái kia sinh động tiểu linh thú cũng không biết chạy đi đâu rồi, thay vào đó là một mảnh kỳ quái núi đá nơi. Nhưng là nàng chỗ bàn đá băng ghế đá vẫn còn ở đó. Trong tầm mắt chính là trên bàn đá trưng bày ba cái hộp, có chút hoài nghi, còn đến không kịp biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh cảm giác đột khởi, phía trên bỗng nhiên một đạo sớm đã không biết bao lâu liền ẩn nhưỡng tốt kiếp lôi không kịp chờ đợi giữa trời đánh xuống. Không có một chút phòng bị. Xích Thủy cảm giác chính mình cũng bị đánh choáng váng. Nàng bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn xem trên không mãnh liệt lăn lộn mây lãng, sấm sét vang dội như lưới dày đặc. Lửa tím phiêu hốt trong chớp mắt lại có một đạo kiếp lôi hạ xuống. Xích Thủy lần này lại không xoắn suýt vì cái gì nàng không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở đã đột phá, kiếp vân tới cũng không chiếu hồ, nàng hiện tại hận không thể chạy chối chết, tìm một chỗ tránh một chút. Dựa vào nàng cho tới nay siêng năng tối thể, lại thêm đạo thứ nhất lôi uy lực thấp nhất, Xích Thủy trừ bỏ bị bổ đến toàn thân tê dại, cả người cũng giống như bị nhào một lớp bụi bên ngoài, cũng không hề cái khác dị dạng. Chỉ là, cũng không biết phía trước nàng nhập định bao lâu. Trên không kiếp vân nặng nề đến tựa như lập tức liền muốn đến rơi xuống. Đạo thứ hai lửa tím lôi hạ xuống. Xích Thủy chết lặng, quyết định thật nhanh trực tiếp tại nguyên chỗ bốn gối ngồi xuống. Lại là rơi lên đỉnh đầu, cái này đau nhức thoải mái tư vị ai chịu ai biết. Nàng hiện tại cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, tử hỏa chi lực tràn ra khắp nơi toàn thân, đốt thiêu hủy trong cơ thể nàng hôn tạp bộ phận, từ thực hướng hư chuyển hóa. Bởi vì lúc trước đã kinh nghiệm qua một lần, nàng đồng thời không hoảng loạn, rất có trật tự đối lửa tím tiến hành dẫn đạo, xung kích những cái kia kinh mạch thưa thất điểm yếu. Đây là còn có dư lực cách làm, muốn phía trước nàng cũng là có thể đón đỡ trước ba nói lôi người, lại thêm cho tới nay đan hỏa tôi thể cho tới bây giờ chưa ngừng qua. Mặc dù lần này đột phá thời gian quá ngắn, nhưng nàng đột phá hóa hư không lâu sau liền phục dụng một viên cực phẩm tăng linh đan vững chắc tu vi, phía trước lại phục dụng một viên cực lớn quỷ quả. Cũng đừng quên quỷ quả trừ để cao thần thức ở ngoài, còn có xúc tiến tu sĩ thân hồn kết hợp hiệu quả. Còn có Linh Hy chính miệng nói quỷ quả thượng kim văn chứa một chút hắn cảm ngộ lực lượng pháp tắc, nàng phía trước tại không gian trong đường hầm đã tự mình cảm nhận được trong đó chỗ tốt, nếu không nàng cũng không thể thác ấn xuống đường hầm sụp đổ lúc pháp tắc. Càng kỳ lạ chính là, nếu không phải Linh Hy chính miệng nói, nàng dùng quỷ quả sau hoàn toàn cảm giác không ra cái này một hiệu quả đặc biệt, phía trước Kỳ Liên Mục Trạch đưa cho đồ giám thượng cũng không có phương diện này miêu tả. Đây là tiên tộc cố ý gây nên. Vẫn là Linh Hy đang cho bọn hắn quỷ quả thượng dở cho gì. Xích Thủy bắt về một không chú ý lại đi chạy tư duy, năm cái nguyên anh liền điểm ấy không tốt, thỉnh thoảng liền muốn gây sự tình. Hiện tại nàng phải chú ý trọng điểm là, kiếp này lôi hiển nhiên không biết ẩn nhưỡng bao lâu, hoàn toàn không cho nàng một điểm cơ hội thở dốc, hiện tại còn chịu đựng được, thế nhưng là đằng sau còn có bốn đạo lôi đâu. Huống chi, nàng lần này còn không tới kịp làm chuẩn bị. A, cho đến lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi thấy thạch đồ trên bàn, khả năng chính là tiền bối chuẩn bị cho nàng A. Vậy còn chờ gì? Đương nhiên là thừa dịp còn có sức lực thời điểm mở ra nhìn xem A. Theo thứ tự đem ba cái hộp vận chuyển đến trước người, từng cái mở ra. Nhìn thấy thứ trong một chiếc hộp đồ vật, Xích Thủy liền trừng lớn mắt, cực phẩm còn xuân đan, nàng cơ hồ là tính phản xạ liền đem hộp cái lên. Còn nhớ rõ Xích Thủy tham viếng Minh Thiên Sư Tỷ lúc Minh Thiên Sư Tỷ cho nàng viên đan dược kia sao? Tiên tộc tốt nhất mấy loại chữa thương thánh đan chí nhất, nàng luôn luôn móc móc tắc tắc không nỡ dùng, đến nay còn nằm tại nàng chiếc nhẫn bên trong kia một viên. Nghe nói có khởi tử hồi sinh công hiệu. Đây là cực phẩm. Xích Thủy làm yên lòng tăng tốc nhịp tim, rời mắt nhìn về phía cái thứ hai hộp. Với mắt thấy là một thanh nhỏ dù giấy. Nàng nhìn kỹ một chút, cái này nhỏ dù giấy không giống như là khí, ngược lại càng giống là từ phù giấy xếp thành dạng xuề ô vật, tạm còn không biết có chỗ lợi gì. Nàng rời về phía cái thứ ba cũng là trong lúc này lớn nhất một cái hộp. Làm sao bây giờ? Nàng đều có chút không dám đánh mở. Nơi này là tiền bối linh đài, hiện tại là nàng tại độ kiếp thời kỳ phi thường, hắn khẳng định là tránh sang nơi xa, nhưng nàng có thể khẳng định hắn là đang chú ý nơi này. Mặc dù nàng cái gì cũng không có cảm giác được. Nghĩ đến đây là tiền bối chuẩn bị có hảo ý, nàng cũng không xoắn suýt, mở ra xem, bên trong nằm một phương trồng chất được chỉnh tề màu lam nhạt vật dạng kia. Tung ra xem xét, đúng là một phương khảm có vàng bạc sợi tơ lộng lây phi bạch. Nhưng mà Xích Thủy vốn là chế áo, lại có thể nào phân biệt không ra, kia nhìn xem giống như kim giống như bạc, lại căn bản không phải thế gian vật, nàng căn bản không nhận ra sử dụng tài liệu. Nàng cũng không kịp nhìn kỹ, nàng chỉ biết nói, có thể để cho tiền bối cầm ra đồ vật, như thế nào lại là đơn giản đồ vật. Chỉ là này thời gian không chờ nàng suy nghĩ nhiều, phía trên kiếp vân nhìn nàng đã nhanh tiêu hóa hết đạo thứ hai lôi, đạo kiếp lôi thứ ba liền mau xuống đây. Nàng trước đem cực phẩm còn xuân đan thu lại, không dùng được còn có thể trả lại nha. Nhỏ dù giấy không biết dùng như thế nào, trước để ở một bên. Về phần phi bạch, không kịp quản. Đạo thứ ba lôi rơi xuống, Xích Thủy trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Liền xem như đan hỏa tôi thể để nàng đối cảm giác đau sức thừa nhận tăng lên rất nhiều, nhưng không chịu nổi nàng ngũ giác gia tăng. Cái này hố cha năng khiếu mặc dù cũng giúp nàng rất nhiều bận điệu, tỉ như nói phía trước tại trong đường hầm thác ấn không gian pháp tắc liền có nó một công. Nhưng càng nhiều thời điểm, nó nhưng là hố được Xích Thủy khổ không thể tả. Nếu như có thể lựa chọn, đánh giá không có ai sẽ lựa chọn thức tỉnh như thế cái hố cha năng khiếu. Bên cạnh thổ tào chuyển di lực chú ý, lại cần dẫn đạo lửa tím đốt người. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dục sinh dục tử. Cùng lần trước so sánh, cái này đạo kiếp lôi thứ ba cường độ rõ ràng tăng lên không ít. Chí ít Xích Thủy lại không lực phân tâm, chỉ chuyên chú vào tiêu hóa đây cơ hồ đưa nàng cả người đều bao phủ lửa tím. Cũng may mắn lửa tím cũng không thiêu hủy ngoại vật, siêu ý của nàng còn bình yên không tổn hao gì. Nếu không, không, không có không phải vậy. Xích Thủy luôn luôn tự đắc với mình mới vào hóa hư liền đã có ba thành hóa hư lực lượng, theo lý lần thứ hai độ kiếp sẽ gấp bội. Hóa hư trung kỳ tu sĩ đồng dạng có thể có 5 thành hóa hư lực lượng đã không tệ. Mà nàng dự định khiêu chiến một chút cực hạn, cũng lật một cái lần, đó chính là 6 thành, tăng thêm phía trước 3 thành, mục tiêu của nàng là 9 thành. Đây cũng không phải là nàng tự đại mù quáng, mà là tự tin. Chỉ có nàng tự mình biết nàng chỗ nỗ lực gian khổ và mồ hôi, đây là nàng tự tin nơi phát ra. Vì thế nàng thậm chí cực đại áp xúc luyện trận cùng chế áo thời gian, ngày bình thường càng là thầm cư không ra ngoài. Nếu không phải nàng còn thích ăn chút linh quả linh tiểu loại hình, nàng sư tôn cùng các sư tỷ đều muốn hoài nghi nàng nhưng thật ra là một cái khổ tu sĩ. Ngày ngày nhẫn mại cùng kiên trì, không chịu lãng phí một phân một hào thời gian, không phải là vì xuất hiện tại thời khắc này sao? Xích Thủy có dự cảm, cái này lôi kiếp, nàng có thể vượt qua. Chương 47, ngàn năm một kiếm. Tục ngữ nói, không thể nói lời quá vẹn toàn. Tại mạnh mẽ chống đỡ hạ đạo kiếp lôi thứ ba sau, Xích Thủy phía trước tự tin liền bị đánh rất một nửa. Không vì cái gì khác, thực sự là thân thể chuyển hư trình độ không quá lý tưởng. Theo lý, người khác chỉ cần chịu qua trước hai đạo kiếp lôi, nên có thể có gần 3 thành công hiệu, nhưng mà nàng cứng rắn chịu 3 đạo, cũng mới chỉ tăng trưởng 3 thành. Chẳng lẽ nàng liền bản thể đều cùng người khác khác biệt? Hoặc là nói, tu sĩ hóa hư cũng là có chú ý. Nhất định phải hậu kỳ kiếp lôi mới có thể giải tỏa phía sau. Có thể cái này hai lần lửa tím lôi, trừ cường độ thượng khác biệt, đồng thời không hề có sự khác biệt ta. Nếu như nói chỉ là cường độ, Xích Thủy ngựa đầu nhìn về nơi xa, chẳng lẽ nàng còn cứng hơn kháng đạo kiếp lôi thứ 4? Không không không, nàng lúc này lại lắc đầu, đây cũng không phải là nói đùa, nàng xuất hiện tại thân thể đã nhanh đến cực hạn, đón thêm một đạo,

thẳng đến muốn đem nàng thấy co rúm lại mới nói, không cần. Xích Thủy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bái sư cũng không có gì, nàng đối tiền bối tôn kính như dậy sóng nước sông liên miên bất tuyệt, nhưng nghĩ tới muốn trở thành sư đồ, luôn cảm giác quái chỗ nào kỳ quái. Nàng nghĩ, khẳng định là khung mục tên kia nguyên nhân. Ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi. Bách Ly nói, pháp tác một đường, không có sư đồ nói chuyện, toàn bộ nhờ tự thân lĩnh ngộ. Vừa nói như vậy, Xích Thủy cảm giác giống như có chút đã hiểu. Xem Di Vãng, nói thật, khung mục tên kia làm hố cha chuyện quả thực tội lỗi chồng chất, coi như hiện tại biết nguyên nhân, nàng cũng không có cảm thấy cảm động, chỉ là càng muốn đánh hắn được không. Mặc dù nàng cũng biết, nếu không phải là hắn, lấy nàng lúc trước gặp sao hay vậy tính cách khẳng định cũng sớm đã là ôm tiếc nuối chết đi đất vàng một buổi. Nhưng nàng lúc trước chịu khổ thật không phải giả dối à, rõ mồn một trước mắt, vô cùng thê thảm, khổ không thể tả a. Còn có, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái thời không này lực lượng được đến có chút mơ hồ. Nàng gặp được khung mục thời điểm mới vừa mới bắt đầu tu luyện, khẳng định không phải là bởi vì tu luyện nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì nàng xuyên qua tính đặc thù. Chẳng lẽ đây mới là đến chậm kim thủ chỉ. Cái kia, tiền bối, thân có thời không lực lượng nhiều người sao? Xích Thủy hỏi, ánh mắt dao động một chút. Bách Ly nói, có rất nhiều, mỗi cái tiểu thế giới ước chừng có hàng ngàn hàng vạn đi. Xích Thủy mộng bức mặt. Có nhiều người như vậy xuyên qua sao? Nàng làm sao một cái đều không có gặp được? Đã có nhiều như vậy, khung mục tên kia tại sao phải nắm lấy nàng không thả a? Bất quá chân chính có thể đứng ở trước mặt ta, cho đến nay chỉ có ngươi một cái. Bách Lý lại bổ sung một câu. Xích Thủy càng ngây người, làm sao có thể? Vẹn vẹn một cái tiểu thế giới chính là hàng ngàn hàng vạn, kia chủ thế giới tăng thêm tiểu thế giới kia bất đắc dĩ ước tới tính toán. Liền xem như sóng lớn đại cát, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt đi. Vân vân, nếu thật là xuyên qua. Kia lớn như thế số lượng, xuyên qua bí mật thật có thể giữ luôn luôn không bị người phát hiện. Cũng đừng quên đây là tu tiên giới, linh hồn biến thành người khác có thể không biết. Xích Thủy lại một lần nữa may mắn chính mình là thai mặc. Nói như vậy, cái này thời không lực lượng giống như lại cùng xuyên qua không có quan hệ. Bách Ly nói, thời không lực lượng vẹn vẹn một loại tiềm ẩn tư chất, đồng thời không thể đại biểu cái gì. Bách Ly đứng dậy, đưa mắt trông về phía xa, nói, trong bọn họ có rất lớn một bộ phận thân thể người đều không thể dựng dục ra linh căn, còn sót lại còn cần có tiên duyên, chờ thu được tiên duyên, còn cần nhìn hắn tự thân tâm tính, tu luyện ngộ tính, khí vận vân vân nhân tố. Bách Lý quay đầu nhìn về phía nàng, coi như đây hết thể đều thỏa mãn, thời không lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền thức tỉnh, ngay trong bọn họ càng nhiều người thậm chí ngay cả mình phải chăng thân có thời không lực lượng cũng không biết. Chỉ có trong đó một phần nhỏ nhất người có thể thức tỉnh, nhưng là bọn họ cơ bản đều sẽ không chút do dự lựa chọn đơn tu trong đó một loại. Xích Thủy bị cái này một chuỗi dài lời nói nện xuống tới đã có chút bó tay rồi. Nàng có thể tưởng tượng trong đó khó khăn. Nàng chỉ riêng là nghĩ đến lúc cùng không cái này hai chữ liền cảm giác gáp lực như núi hai được không? Vân vân, tiền bối, ta lúc nào nói qua ta muốn chạy thời không đại đạo rồi. Ta chính mình cũng không biết ta. Nghĩ như thế nào làm sao đều cảm giác đây là một con đường không có lối về a ngã. Xích Thủy rôi tay vịn chặt đình nghỉ mát cây cột, hảo giống như vậy liền có thể cho nàng lực lượng. Nàng thật cảm giác trong lòng vắng vẻ, đặc biệt muốn tìm thứ gì dựa vào một chút. Bách Lý nhìn xem nàng, hắn có thể nhìn ra nàng tâm hoảng khí đoạn cùng thấp thỏm, hắn trầm ngâm một lát, vươn tay tại Xích Thủy trên đầu vỗ vỗ, nói, bởi vì tư chất của ngươi, nếu như lấy mát điểm 10 phần mà tính, người khác 1 điểm đến 8 phần không giống nhau, mà ngươi có thể đạt tới 20 điểm. Xích Thủy trừng lớn mắt nhìn qua hắn, tư chất của nàng cao như vậy sao? Ngươi hẳn là rất sớm đã thức tỉnh thiên phú thần thông đi. Xích Thủy hồi tưởng lần thứ nhất kỳ quái trải qua, tựa như là tại cùng Lam gia đấu pháp lúc. Nàng khi đó cũng mới nguyên anh đi. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, khung mục cũng không phải cái gì người đều hướng ta chỗ này nhét. Bách Lý an ủi nàng nói. Xích Thủy nếu như nói hoàn toàn không có được an ủi đến, vậy khẳng định là gạt người. Bách Lý tiền bối tựa như trời sinh liền có một loại trầm ổn bình tĩnh đáng tin cậy khí chất, để người rất dễ dàng thả lỏng trong lòng phòng. Giống như chỉ cần đi theo hắn đi, liền sẽ không có vấn đề. Nàng nghĩ, tiền bối đối nàng tốt như vậy, ba phen mới bận cứu nàng tính mệnh, đại khái đây chính là nguyên nhân đi. Liền xem như báo đáp, nàng cũng muốn xem thử một chút. Chớ nói chi là, thời không lực lượng, thật nghe siêu cấp cao đại thượng A. Có thể là bởi vì làm tốt quyết định, nàng trái tim nhỏ lại bắt đầu nhộn nhạo, vẫn luôn bị ghét bỏ ngũ linh căn, nàng còn lần thứ nhất bị người khen tư chất tốt đâu. Tâm tình trầm tĩnh lại, nàng lòng hiếu kỳ nhất thời. Thời không đại đạo a, kia muốn làm sao đi đâu? Trước ngươi tại không gian đường hầm không phải liền là muốn tìm hiểu không gian pháp tắc sao? Ngươi bây giờ tạm thời trước đem những pháp tắc kia tìm hiểu lại nói. Bách Lý trên mặt vẻ tán thành, lúc đầu tính toán đợi ngươi đột phá quy nhất lại cùng ngươi thương lượng, đã ngươi sớm như vậy liền bắt đầu chuyên chú ở phương diện này, đồng thời đã có được đọc đến lực lượng pháp tắc, ta cũng cho ngươi chỉ rõ phương hướng, ngươi cứ dựa theo ngươi mình ý nghĩ đi làm liền tốt. Đây là bỏ mặc nàng tự chạy rồi. Xích Thủy cảm thấy đi, nàng hiện tại cảm giác giống như là tiền bối cho nàng vẽ một cái cực lớn cực tròn cực kỳ mỹ vị bánh nướng, nhưng thật cao treo tại nàng cơ hồ không thấy được địa phương, quá không có chân thực cảm giác. Dù sao cái này tựa như là kiện rất trọng yếu rất gian khổ sự tình, cũng không phải nàng nhất thời nửa khắc có thể nghĩ rõ ràng, nàng cũng liền không nghĩ. Suy nghĩ chạy không, nàng vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới nàng tìm đến tiền bối mục đích. Vội vàng đem độ kiếp phía trước chứa cực phẩm còn xuân đan cùng phi bạch hộp vận đi ra, đưa cho tiền bối nói, cái này. Bách Lý đảo qua kia hai cái hộp, đồng thời không có tiếp, ngược lại là chỉ vào bàn đá nói, ngươi quên chiếc đỉnh nhỏ kia rồi. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, chớp mắt một cái, lúc này mới nhớ tới, đúng à, phía trước không phải là nói thăng cấp chiếc nhẫn sao. Đây quả nhiên là nói rất dài dòng a. Nàng nghĩ đến chiếc nhẫn không gian đối nàng tác dụng lớn nhất chính là huyết ảnh thuật máu dẫn bảo tồn cùng chứa đựng nàng thu thập ấu sinh kỳ linh thảo. Lấy nàng thực lực bây giờ, thực sự không cần lại sợ đầu sợ đuôi, liền dứt khoát nói, tiền bối, tiểu đỉnh này liền giao cho ngươi đảm bảo đi. Chờ ta ngón tay giữa vòng đưa ra tới cũng giao cho ngươi, liền có thể luyện chế ra. Bách Lý nghĩ nghĩ, theo trong tay háo móc ra một cái ngân sắc vòng tay, đặt ở Xích Thủy ôm hai cái trên cái hộp, nói, tăng thêm cái này. Liền xem như ta làm người dẫn đường đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Hắn nói, cũng vung tay háo đem tiểu đỉnh kia thu vào. Xích Thủy quấn bách không thôi, vội vàng cự tuyệt nói, không không không, tiền bối, ta phía trước độ kiếp còn dùng một cái dù nhỏ, đã là không thể báo đáp, hiện tại là lại không có thể thu những thứ này. Nàng phía trước sau khi tỉnh lại, càng suy nghĩ càng cảm thấy cái thanh kia nhỏ dù giấy rất không bình thường, bởi vì muốn tốt cho nó tượng thật đem lửa tím lôi cuồng bạo lực lượng trải vớt được 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng tại hấp thu lúc chỉ cảm thấy thông thuận vô cùng, có thể xưng kỳ tích đồng dạng thân thể hóa hư đạt đến 8 thành nữa. Về phần trước khi nói định mục tiêu 9 thành cái gì, kia cũng là quá trẻ tuổi quá đơn thuần, đều là phù vân. Liên nhỏ dù giấy đều như thế bất phàm, chớ nói chi là cái này lên sinh hồi sinh còn xuân đan cùng kia phi bạch. Hiện tại còn phải lại thêm cái trước hy hữu tạo hình chữ vật pháp bảo, cái này thật sự là nhận lấy thì ngại a. Bách Lý lại lơ đến nói, đây đều là trước kia trong lúc vô tình đạt được, ngươi nếu không dùng, lưu tại ta chỗ này cũng chỉ là đặt ở đáy hòm mà thôi. Xích Thủy. Nàng thế mà cảm thấy tiền bối nói rất có đạo lý làm sao phá. Xác thực, tiền bối khẳng định cũng không thể lại mang cô gái này thức vòng tay phi bạch, về phần cực phẩm còn xuân đan. Tiền bối đều có tiên quân lực lượng có thể luyện chế linh bảo lấy thượng phẩm chất tiên khí, chớ nói chi là hắn vẫn là chạy thời không đại đạo đại lao, thử hỏi ai còn có thể tổn thương được hắn a? Nàng yên lặng đem hộp đặt ở trên bàn đá, sau đó cầm lấy cái kia ngân thủ xuyến, từng tế luyện sau xem xét, cái này ngân thủ xuyến mặc dù không phải linh bảo, nhưng cũng không thể so với nàng chiếc nhẫn kém a. Bên trong không gian rất lớn, hơn nữa còn chia làm khác biệt không gian cùng vận tốc, quả nhiên không hổ là lúc tu luyện không đại đạo đại lao. Nàng suy đoán cái này vòng tay chính là tiền bối luyện tập thời không lực lượng lúc luyện chế. Nàng ngón tay giữa vòng bên trong đồ vật rời ra, mới phát hiện chiếc nhẫn bên trong thượng vàng hạ cám một đống, nhìn xem rất nhiều. Nhưng kỳ thật đều là tạp vật, có giá trị nhất đánh giá vẫn là Linh Hy đưa cho nàng kia một chuôi quỷ quả. Nàng do dự chọn lấy một cái lớn nhất tôn kính, tham dò. Phóng tới tiền bối trước mặt. Bách Lý tọa hồi nguyên vị, nhìn nàng một cái, ống tay háo phất qua, xem như nhận. Xích Thủy vui mừng, lại chọn lấy hai cái đại đẩy đi qua. Bách Lý ngừng tạm, vẫn nhận. Xích Thủy lại chọn, Bách Lý rốt cục không thể nhịn được nữa nói, không cần. Xích Thủy viên mãn. Nàng nhanh chóng ngón tay giữa vòng bên trong đồ vật nhảy vọt tới tay xuyến bên trong, sau đó ngón tay giữa vòng đưa tới, cười híp mắt nói, vậy liền phiền phức tiền bối. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, rực rỡ hẳn lên. Chờ Xích Thủy choáng hô hô về đến phòng, tỉnh táo lại, mới phát giác được không thích hợp. Vừa rồi đầu bị tiền bối một cái tiếp một cái tin tức quanh tạc, nhìn xem còn tốt, thực ra đã là bột nháo một đoàn nhi. Lại thêm phía trước tiền bối liên tiếp xa hoa gói quà lện xuống đến, nàng rõ ràng là đầy cõi lòng lòng cảm kích mà đi, làm sao rơi vào trong sương mù đáp ứng đâu. Xích Thủy cả thân thể đều ghé vào trên bàn thấp, ảo não không thôi. Nàng tùy ý gậy xuống trên tay đeo cái vòng tay, ngoài ý muốn đồng thời không có cái gì trói buộc cảm giác. Nàng xoay người, cái hót đặt tại trên bàn thấp, ánh mắt xuyên qua nóc nhà nhìn về phía vũ trụ. Thời không đại đạo A. Mặc dù tiền bối không có nói rõ, nhưng Xích Thủy mơ hồ cũng có thể biết. Chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy à. Ngươi nhìn Tố Hòa Sư Tôn đưa nàng thu vào môn tường, an bài đến Ngộ Tinh Phong, đều nói Ngộ Tinh trên đỉnh có truyền thừa, cái này không phải liền là tinh truyền thừa a? Trước kia nàng cũng chính là mơ hồ cảm giác được một điểm, lại thêm chưa đạt tới truyền thừa điều kiện, nàng cũng không nóng nảy. Nhưng từ tiền bối lời nói đến xem, đây đối với tương lai quan hệ quá lớn. Thậm chí so kiếp trước thi đại học tuyển chuyên nghiệp áp lực còn lớn hơn. Dù sao con đường nào cũng dẫn đến La Mã, đường này không thông còn có thể đổi đường khác nha, không cần như vậy cổ hủ thủ cựu. Nhưng cái này giống như cũng không đúng thế. Cái này lựa chọn quá trọng yếu. Cái lựa chọn này quyết định nàng sẽ thành vì sao tu giả, đem đi về nơi đâu, sắp làm gì. Không có cái gọi là đường lui, cái này rất đáng sợ. Mặc dù theo các nàng sư tỷ muội lục đạo bên trong, tất cả mọi người cho rằng tình chi đạo là cuối cùng yếu ớt nhất truyền thừa. Nhưng Sích Thủy chưa từng nghĩ như vậy. Tinh tiểu quang hơi bất quá là bởi vì khoảng cách xa xôi, đồng thời không có nghĩa là nó năng lực liền yếu tại cái khác, tương phản, nó phong phú hơn càng thâm thủy càng thần bí cũng càng có lực hấp dẫn, để người muốn không ngừng tìm kiếm. Lại thêm nàng lại có tinh hà, cho nên nàng đối Ngộ Tinh trên đỉnh truyền thừa là không bài xích. Nàng cũng không khó đoán ra, Tử Hà Phong chủ Phong liền mang theo 6 bức phong là một cái hoàn toàn truyền thừa. Mặc dù nàng chưa tiếp nhận truyền thừa, nhưng Tố Hòa sư tôn đối nàng luôn luôn rất không tệ, còn có các sư tỷ, nàng không có lý do cũng đánh trong đáy lòng không muốn ruồng bỏ các nàng. Nàng làm không được a? Nàng phía trước làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội đồng dạng đáp ứng đâu? Lại nói tiền bối, rõ ràng pháp tắc chi đạo vô tận mà tính, hết lần này tới lần khác tiền bối lựa chọn gian nan nhất nhất gặp gềnh kia một đầu, nàng còn mơ hồ bị kéo vào băng. Trọng yếu nhất chính là, nàng lúc ấy trong đầu không hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ Ngộ Tinh Phong truyền thừa. Sích Thủy hai tay ôm đầu, hận không thể cho mình một cái chảy gỗ. Bất quá là nghe cao đại thượng, bất quá là bị khen vài câu tư chất ưu tú, bất quá là một trận viên đạn bọc đường, bất quá là cho nàng vẽ một chương đủ không đến bánh nướng. Nàng thế mà liền thật ngốc hô hô dự định đi theo. Đi rồi. Đi rồi. À, Sích Thủy ngồi thẳng thân, gãi gãi đầu, ánh mắt chú ý tới cất đặt ở một bên phi bạch, cảm giác cả người đều sụp đổ mất. Đồ vật đều thu lại thu. Nàng cuộn lại chân tựa như một tòa pho tượng đổ nghiêng tại trên giường. Tiền bối thế nhưng là nói được rõ ràng minh bạch, đây là hắn làm người dẫn đường cho lễ gặp mặt. Nàng lúc ấy vì cái gì một điểm không có đem trọng điểm chuyển qua lễ gặp mặt ba chữ thượng. Đúng, bởi vì cái thanh kia nhỏ dù giấy. Nàng rốt cuộc minh bạch bị lừa rồi. Nàng đều trước đem lễ gặp mặt chi nhất dùng hết còn nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì. Tiền bối là đã sớm đánh giá tốt đi. Tới trước một trận viên đạn bọc đường đưa nàng lắc lư được đầu góc choáng váng. Sau đó hắn mới ném ra cái này đến cái khắc bom đưa nàng nổ đến không cách nào suy nghĩ, tiếp lấy trực tiếp ném ra đã sớm bị nàng nhận lấy lễ gặp mặt, dễ như trở bàn tay liền đem nàng đầu này con cừu nhỏ lừa gạt lên đường A. Nghĩ đến nàng phía trước kia đầy ngập cảm kích cùng kính ngưỡng. Sích Thủy. Lần thứ nhất cảm thấy mình thật là ngu thật trắng rất ngọn. Sích Thủy lại dựng ngược trở về, lau mặt, dù sao bây giờ tại trong lòng của nàng, tiền bối cao lớn quang huy hoàn mỹ hình tượng đã triệt để sụp đổ, rơi xuống thần đàn. Nàng sớm phải biết, có thể cùng khung mục tên kia thông đồng cùng một chỗ có thể là người bình thường sao. Tiền bối nói là khung mục đưa nàng đưa đến trước mặt hắn. Về nhớ ngày đó tiền bối đúng là khung mục dẫn tới, nàng lúc ấy còn kỳ quái làm sao tiền bối liền bắt đầu để mắt tới nàng. Còn ở trên người nàng lưu lại thần thức ấn ký. Nàng phía trước vẫn cho là khung mục tên kia nguyên nhân. Tốt đi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Về sau khung mục tên kia đưa nàng ba tấm định vị phủ, chỉ hướng tính đã rất rõ ràng. Khung mục hiển nhiên là muốn nàng chạy thời không chi đạo, vì cái gì đây? Chẳng lẽ hắn có việc cần của nàng thiên phú thần thông? Chẳng lẽ hắn trước kia đối nàng làm sở hữu hố cha sự tình thực ra cũng là vì bức bách nàng trưởng thành? Vậy tại sao đến đây giới sau lại đưa nàng nuôi thả đây? Còn có cái kia không hiểu thấu ăn cắp tử ngọc la bàn nhiệm vụ, hắn là nghiêm túc? Vẫn là nói lại có cái gì ẩn tình? Sích Thủy chỉ cảm thấy đau cả đầu. Không nghĩ ra không nghĩ, dù sao một ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng. Sích Thủy rút qua phương kia phi bạch nhìn một chút, đồng thời không có nhìn ra cái như thế về sau, nàng cũng có hỏi qua tiền bối chỉ nói là một vị trưởng bối lưu lại, về phần công dụng hắn cũng không biết, bởi vì hắn chưa hề dùng qua. Lý do này rất có sức thuyết phục, nhưng hắn lại cố ý cường điệu cái này phi bạch lai lịch cực kỳ đặc thù. Tiền bối liền linh bảo đều không để vào mắt, lại đối phương này phi bạch cực kỳ trọng thị. Sích Thủy nhớ một chút lúc ấy tiền bối khó được cảm xúc bộc lộ, có một chút tối nghĩa. Cái khác hoàn toàn xem không hiểu a. Nàng đem phi bạch thân trên so đo. Thâm thở dài, mặc dù nàng đã sớm không còn cầm tại áo bào đen, nhưng bình thường vì hành động thuận tiện, đều là lựa chọn chính mình luyện tay các loại áo choàng. Hiện tại đột nhiên đạt được một phương cùng nàng họa phong không hợp nhau màu lam nhạt phi bạch, vẫn là vô cùng chân quý đồ vật, nếu như không cần khẳng định là cực đoan lãng phí. Nhưng nếu là muốn dùng, vậy cơ hồ là muốn phá vỡ nàng toàn bộ ăn mặc phong cách, vứt bỏ bảo liền váy trắng a. Mặc dù Kỳ Liên Mộc Trạch cũng cho nàng không ít váy trang, nhưng là phía trên đều mang theo rõ ràng Kỳ Liên gia tộc tiêu chí. Nàng lúc này mới ý thức được nàng trở về, Kỳ Liên gia cái này bày sự tình còn phải tìm cách giải quyết. Hào ở tiền bối linh đài cực kỳ thanh tĩnh, tạm thời không cần mơ mộng những thứ này. Nàng xuất hiện đang tính toán trước đi vào trong thành lớn mua sắm, lấy an ủi nàng cái này bị luân phiên oanh tạc đã vết thương chồng chất lại mệt mỏi không chịu nổi trái tim nhỏ. Vào trong thành, quen cửa quen nẻo đi đến Thiên Nhất Các. Mới vừa vào cửa, liền nhận trưởng quỹ tính cả hỏa kế nhất trí ánh mắt tẩy lễ. Dâu cá chê bên trong niên trưởng quỹ còn tại, nhìn thấy Xích Thủy phi thường nhiệt tình tiến lên đón. Đãi ngộ trước đó chưa từng có hù được Xích Thủy dưới chân dừng lại, hoài nghi mà nhìn xem đối phương. Trưởng quỹ kia ngượng ngập chê cười nói, tiên tử đại giá quang lâm, thật là làm cho tiểu điếm đồng tất sinh huy, không biết tiên tử có gì phân phó. Xích Thủy nhịn xuống muốn lui về phía sau bộ pháp, dùng hoài nghi biểu lộ nhìn về phía hắn. Trưởng quỹ cái này là ngọn gió nào thổi? Tượng biến thành người khác giống như. Trưởng quỹ một bên đem Xích Thủy đưa vào nội thất, vừa nói, đây không phải tiên tử phía trước độ kiếp chi tráng nâng đã truyền khắp thành nội sao. Hiện tại tiên tử thành công độ kiếp, chúng ta đều vì tiên tử cao hứng đâu. Xích Thủy liền nói làm sao phía trước lúc đến trên đường gây nên không ít tu sĩ ghé mắt, nàng còn tưởng rằng là nàng ăn mặc xảy ra vấn đề còn âm thầm kiểm tra một phen. Trong thành này tới rất nhiều người xa lạ. Trưởng quỹ tự mình đem linh trà dâng lên, mới nói, đúng vậy, trong thành chỉ cần máu mới, liền từ bên ngoài mang về một đám, bọn họ lại mang nhà mang người, cũng liền có vẻ so dĩ vãng náo nhiệt. Xích Thủy vẫn luôn biết Thiên Nhất Các là một cái cũng không so luyện trận liên minh trên lệnh hợp tác tổ chức, trừ tân sinh thành trì bên ngoài cơ hồ mỗi cái thành trì đều có bọn họ cứ điểm. Nhưng nàng không nghĩ tới bọn họ lại còn chuẩn bị khuyết trường, cái này nhưng cùng tiền bối cho tới nay biểu hiện không hợp. Nàng bên cạnh suy tư biên tướng danh sách đưa tới. Trưởng quỹ tiếp nhận liền xuống dưới chuẩn bị. Thời gian bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, xem như bình tĩnh ngàn năm như một ngày tu chân giới, mặt ngoài hạ ẩn nút mãnh liệt sóng ngầm, không biết chỗ tối có bao nhiêu người vì vậy mà bị thôn phệ. Hiện tại ngay cả một các đều phát giác được dị thường bắt đầu có động tác sao. Nàng tại lúc trở lại, Lê từng nói cho nàng, theo canh tang như đảo trong miệng đạt được một phần liên quan tới tương lai tin tức, đồng thời không tốt lắm, để nàng sớm làm chuẩn bị. Xích Thủy có thể làm cái gì chuẩn bị? Đơn giản là nắm chặt thời gian tăng lên mình thực lực. Đây là nàng vẫn đang làm à, lại thêm nàng hiện tại tin tức con đường có hạn, căn bản là không có cách tiếp xúc đến tuyến đầu thông tin. Huống hồ tu chân giới các loại tin tức ngầm cho tới bây giờ liền không có yên tĩnh qua. Thật thật giả giả, thị thị phi phi, căn bản không thể nào phân rõ, coi như thật không có, còn có nhân tạo giao mấy phần đâu. Như thật muốn bởi vậy lo lắng hãi hùng, thời gian này sợ là không có cách nào qua. Đang nghĩ ngợi, trưởng quỹ đã trở về, song phương giao dịch kết thúc về sau. Xích Thủy rất nhanh lại về tới trên linh đài. Không phải nàng không muốn đi dạo, thực sự là tầm mắt của mọi người quá nhiệt tình, hận không thể trực tiếp tiến lên đây hướng nàng thỉnh giáo mấy chiêu, nàng đương nhiên chỉ có chạy chối chết. Mặc kệ như thế nào, luyện áo tài liệu đủ, trước luyện chế một bộ màu trắng váy trang ứng khẩn cấp. Đây cũng là đem chế áo kỹ lấy ra luyện luyện, trở về Tố Hỏa sư tôn khẳng định là muốn kiểm tra. Lần này luyện y phục nàng đồng thời không có lựa chọn thuần bạch sắc, mà là lựa chọn nhan sắc phi thường nhạt tố thanh sắc. Áo khoác màu trắng mỏng thấu sa y váy, phối hợp thượng lam nhạt phi bạch, làm lệ thanh nhã, lại có phi bạch thượng vàng bạc tơ như ẩn như hiện tô điểm, khu đi kia duy nhất một chút nhạt nhẽo. Xích Thủy thân trên thử một lần, cực kỳ hài lòng, ngược lại là đồ trang sức dây cột tóc không quá hài hòa. Nàng lại lần nữa bàn một cái ngắn gọn búi tóc, đổi một đầu cùng phi bạch cùng màu dây cột tóc, lại buộc lên ép váy ngọc hoàn tua cờ, liền dây đều đổi thành màu trắng dày thê. Phen này trang điểm sau, rốt cục thu thập trôi chảy. Xích Thủy nhìn qua thủy kính bên trong cái bóng của mình, có chút ngây người. Nàng không phải không biết mình cho tới nay áo phong cách cùng cảnh vật chung quanh cùng nàng tự thân tính cách cực không tương xứng. Nhưng có biện pháp nào đâu. Nàng trước kia là căn bản không có thời gian dư thừa có thể lãng phí ở lối ăn mặc, huống chi không hợp nhau màu đen là thiên nhiên cự tuyệt sắc. Cự tuyệt người xa lạ tới gần cùng bắt chuyện, không phải cũng là một loại thiên nhiên bảo hộ sao. Nhìn chăm chú thủy kính bên trong có chút thân ảnh xa lạ, nàng thử đi hai bước. Chủ yếu là quan sát đến phi bạch hình thái. Phi bạch rất tự nhiên choàng tại vai cánh tay chỗ, đuôi sao thật dài xuyết tại sau lưng, đồng thời không có kéo trên mặt đất, ngược lại rất nhỏ chập trùng, không gió mà bay. Nàng lại liền thật dài tay áo bảy chuyển hai vòng, dây cột tóc cùng váy cùng bay, liền tựa như liền bình tĩnh như hồ tâm cũng đi theo bay bổng lên. Nếu là Tố Hỏa sư tôn cùng các sư tỷ cùng sư thúc Tần Ngọc bọn họ có thể nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc được trợn mắt hốc mồm đi. Nàng cười trông xuống, lại mừng rỡ phát hiện Phi Bạch cũng không có nàng trong tưởng tượng phiền toái như vậy, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng nó sẽ trượt xuống cái gì, khoác trên vai phản cũng là bị một người bạn ôn nhu che chở, trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, nhìn cái gì đều thuận mắt. Nhìn mình bây giờ mới tạo hình càng thuận mắt. Chỉ hận không thể bay ra ngoài lãng vài vòng, sau nghĩ đến cùng xuất hiện có hình tượng không hợp, mới miễn cưỡng nhịn được. Chương 51, Trường Sinh Nguyên Nhân. Vô luận trong lòng như thế nào xoắn xuýt, Xích Thủy Tại hơi vứt bỏ Trình Hậu, rất nhanh liền tới hướng tiền bối chào từ biệt. Bách Lý nhìn xem rực rỡ hẳn lên Xích Thủy, hơi có vẻ giật mình lo lắng ngừng tạm, tại Xích Thủy cúi đầu hoài nghi mình không đúng chỗ nào lúc mới thanh khục một tiếng, nói, ngươi có thể giải mã định vị phù bên trong trận môn tọa độ, ta liền không khác cho ngươi trận âm, đối lại trước ta nói tới hết thảy, nếu có nghi vấn, liền tới đây hỏi ta. Xích Thủy luôn cảm thấy cái này Phi Bạch có vấn đề, nếu không vừa rồi tiền bối sẽ không lại có sai lầm thần chi thái. Nàng cũng nghiên cứu qua, cái này Phi Bạch thủy hỏa bất xâm, cho không thể ô, thần thức cũng không khỏi pháp phân biệt, căn bản là không có cách đánh lên khế ước nhận chủ. Nhưng cái này Phi Bạch tựa như lại thật có chút linh tính, đừng nói không gió mà bay những này thô thiện, nàng khoác lên mấy ngày qua, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, nhìn cái gì đều thuận mắt, làm cái gì đều bản thân cảm giác rất thông thuận, rất tích cực, rất tốt đẹp. Cái này có điểm giống là tại thân thể của nàng cùng trong lòng đều tăng thêm một tầng lọc kính. Nhưng khi nàng thật nắm chặt Phi Bạch nghiên cứu lúc, lại có cảm giác phía trước những này đều chỉ là ảo giác. Dù sao cái này Phi Bạch cũng không có khí linh cái gì. Đương nhiên cũng có thể là nàng vừa độ kiếp hoàn tất, thể xác tinh thần đều ở vào một loại báo hòa hoàn mỹ trạng thái, mới có như trên cảm giác. Huống chi nàng vốn cũng không phải là một cái người bi quan, tính cách giống như cũng quả thật là như thế, cùng bình thường có vẻ như khác biệt cũng không lớn. Dù sao nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái gì, liền trước dạng này. Nàng nghe tiền bối bàn giao, phối hợp với gật đầu, lại trả lời, ta lần này đi về trước linh đài, tiếp lấy liền trực tiếp đi thánh đảo, khoảng thời gian này ta sẽ bất thời gian lĩnh hội phía trước thác ấn không gian pháp tác, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Bách Lý gật đầu, ngươi tự mình an bài là được, cũng không cần cảm thấy có áp lực quá lớn, ngươi tư chất ngộ tính tâm tính khí vận không một không tốt, lại thức tỉnh cực sớm, chỉ vẹn vẹn ngươi đạt tới đọc đến pháp tác điểm này, liền dành trước những người khác một cái đại cảnh giới. Nhiều như vậy. Đây không phải là tương đương với quý nhất trung kỳ. Trừ địa long quỷ quả cái này các ngoại lực, thiên phú thần thông bực này tiên thiên điều kiện, cái khác đều là ngươi tự thân cố gắng kết quả. Bách Lý lần nữa nhắc lại, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, hết thảy chỉ cần thuận theo tự nhiên là đủ. Xích Thủy cảm thấy tiền bối khẳng định phát giác được nàng mấy ngày này cố ý tránh đi hắn sự tình, nàng hơi có chút ngượng ngùng nói, ta chính là đối đây hết thảy còn không phải hiểu rất rõ, lại thêm nhớ tới Tố Hòa sư tôn tại Tử Hà Phong an bài cho ta truyền thừa. Cho thấy nàng khoảng thời gian này không ít xoắn xuýt, Bách Lý dương tay háo, ra hiệu nàng tại đối diện giường ngồi xuống từ từ nói. So sánh cùng lần trước choáng choáng hô hô liền trọng điểm đều bắt không được tình huống, chỉ thô sơ giản lược nói vài câu liền chạy, nàng hiện tại đã tỉnh táo lại, cũng muốn lại cùng tiền bối cẩn thận tâm sự, liền thuận thế ngồi tới. Bách Lý hơi suy nghĩ, hỏi, từ lần trước khung mục đưa ngươi tính cả chuông ma giao cho ta về sau, ngươi có gặp lại hắn sao? Không có. Đây là sự thật. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần xoắn xuýt. Bách Lý nói, có nghĩ qua hắn vì cái gì mặc kệ ngươi sao? Xích Thủy ngoan ngoãn mà gật đầu, có a, nàng cũng không biết xoắn xuýt bao nhiêu hồi. Nghĩ ra nguyên nhân sao? Xích Thủy trung thực lắc đầu, hoàn toàn nghĩ không ra cái như thế về sau, ai biết khung mục tên kia nghĩ như thế nào? Bách Lý cũng không có sâu khẩu vị của nàng, nói thẳng, bởi vì ngươi còn cần lịch duyệt. Xích Thủy giật mình. Hắn là có thể không để ý ý nguyện của ngươi, đưa ngươi trực tiếp đưa tới đây. Nhưng đóng cửa làm xe nơi nào có chính mình hôn từ kinh lịch tiến cảnh càng nhanh, hắn là đang chờ ngươi trưởng thành. Bách Lý nói trong mắt hiện hiện một loại tâm tình khó tả. Xích Thủy cũng thất thần, nàng cũng biết khung mục tên kia xem như ảnh hưởng tới nàng cả đời người, tại nàng sinh mệnh một ít trọng đại tiết điểm, đều có hắn tham dự, thực ra nàng vẫn nghĩ hỏi, vì cái gì? Ngươi đây phải đi hỏi hắn. Bách Lý đã khôi phục bình thường, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi hoàn toàn không cần bởi vì Tử Hà Phong truyền thừa mà lo lắng. Tương đối thời không đại đạo tới nói, cái kia truyền thừa thực sự là quá nhỏ, nhiều nhất cũng liền vừa có thể đem ngươi dẫn lên tinh chi đạo mà thôi. Xích Thủy phi thường khó được vậy mà từ tiền bối trong lời nói nghe nói chưa biểu đạt ý tứ, khung mục cũng không ngăn cản nàng bái sư, nói rõ cái kia truyền thừa đối với nàng muốn đi nói tới nói ảnh hưởng không lớn, vì lẽ đó không cần lo lắng. Có chút muốn đánh người làm sao bây giờ? Nàng tự nhận là cái phân rõ phải trái người, cũng nguyện ý dùng lý trí ánh mắt đến đối đại trên người nàng phát sinh hết thảy. Nàng cũng thừa nhận, khung mục tên kia làm mỗi một sự kiện, nàng đều có thể theo ở bên trong lấy được lợi ích to lớn, nhưng là, tinh thần thể nghiệm thực sự là quá tệ, cho nên hoàn toàn không cách nào kích thích một chút cảm kích tâm. Về phần loại này bị an bài tốt vận mệnh, nếu như là tại nàng kiếp trước khi còn trẻ tuổi, khẳng định sẽ cực độ phản cảm, nhưng nàng hiện tại cũng đã mấy ngàn tuổi, thành sự không nói, đối với đã từng xảy ra chuyện tới nói lại đến truy đến cùng tả toán xong toàn bộ không có ý nghĩa gì. So sánh dưới, nàng quan tâm hơn khung mục tên kia đến tột cùng là muốn nàng làm cái gì. Theo tình huống trước mắt đến xem, vô luận là khung mục, vẫn là bách lý tiền bối, bọn họ đối nàng đều vô ác ý, thậm chí còn nhiều chỗ thân xuất viện thủ trợ giúp qua nàng. Nàng thực sự khó mà trái lương tâm nói bọn họ nói xấu, nàng người này một nghèo hai trắng, muốn tài là cơ bản không có, bọn họ đánh giá cũng chướng mắt, nếu nói là đồ người. Ha ha, đừng đùa, nàng chưa hề tại khung mục hoặc là tiền bối trên thân cảm nhận được qua đặc thù tình cảm chấn động. Cũng đừng quên nàng năng khiếu thần thông. Nàng cũng là có tự biết rõ được chứ. Xem ra khung mục tên kia vẫn thật là làm mưu đồ nàng thiên phú thần thông lực. Lại đi lại xem đi. Tiền bối, đó chính là nói ta liền xem như tiếp nhận ngộ tinh phong truyền thừa cũng không có việc gì à. Bách lý nào biết được xích thủy trong lòng đã đánh thiên thiên kết liêu, kiên nhẫn giảng đạo, thời không pháp tắc là sở hữu pháp tắc bên trong bản nguyên nhất hoạch tâm nhất pháp tắc, là cấu thành toàn bộ thế giới trụ cột, mà tinh chi pháp tắc là hậu thiên tạo ra pháp tắc, chỉ giới hạn tại một góc, mà bọn chúng quan hệ trong đó. Bách lý hơi chút dừng lại, ngược lại hỏi xích thủy, ngươi nghiên cứu luyện trận kỹ, vậy ngươi hiểu luyện khí sao? Xích thủy ngay lập tức liền nghĩ đến nàng cái kia đã bị canh tăng như biển thọc mấy cái lỗ thủng hỗn kim câu châu, làm nàng duy nhất luyện khí tác phẩm, thực sự là xấu hổ tại cầm ra a. Nàng lúc này quả nhiên lắc đầu, một nghiêm mặt nói, không hiểu. Thực ra tại xích thủy theo chiếc nhẫn bên trong nhảy vọt vật tới tay xuyến bên trong lúc, Bách Lý có nhìn thấy cái kia hỗn kim câu châu pháp bảo, đừng quên cái kia khí quyết vẫn là tại thiên nhất các mua đâu. Trong mắt của hắn xẹt qua một điểm ý cười, nói, ngươi luyện trận đều là máy móc, đồng thời không có truy đến cùng trận quyết phía sau pháp tác, tự nhiên không cách nào làm được một trận thì trăm thông. Xích thủy nghe vậy trên mặt khó được hiện hiện một tầng bánh tráng, cũng không nghĩ tới tiền bối có thể liếc mắt liền nhìn ra tới. Bách lý lại nói, pháp tác nhưng khác biệt, bởi vì là bản nguyên nhất nhất nguyên sơ đồ vật, liền không có trận kỹ khí kỹ như vậy phân biệt rõ ràng giới hạn, huống hồ thời không chi đạo vốn là tạo dựng thế giới trụ cột chi đạo, chờ ngươi hiểu do nó, cái khác chi đạo cũng liền dễ dàng. Xích thủy nghe tiền bối nói đến hời hợt, không khỏi liễu lưới. Chỉ nghe vô số tiền bối căn dặn nói nhập đạo lựa chọn phải thận trọng, hơi không cẩn thận liền sẽ nói hủy người vong, tiền bối thật sự là không giống bình thường. Đây coi là khích lệ sao? Bách Lý nói, không giống bình thường không chỉ là ta, còn có ngươi. Xích thủy hiện tại đừng nói cửa, liền bên cạnh cũng còn không có sờ đến, nhưng không dám nhận. Lần trước nói đến chỉ có làm sinh mệnh trạng thái triệt để ổn định sau mới có thể đàm luận trường sinh, hiện tại liền cùng ngươi đại khái nói một chút nguyên nhân chỗ. Xích thủy làm rửa thai lắng nghe hình. Tiên quân sở dĩ có thể trường sinh, cùng hắn sở ngộ chi đạo cùng một nhịp thở. Bách Lý tùy ý chỉ vào góc phòng một chậu hương linh thảo nói ra, nếu có thể hoàn chỉnh ngộ ra hương linh thảo chi đạo, liền có thể cùng với pháp tắc tương khế cấu kết, chỉ cần thế gian này còn có một chậu hương linh thảo tại, hắn liền có thể từ đó hấp thu năng lượng lấy bồi dưỡng tự thân, kéo dài sinh nhật. Xích thủy trợn mắt hốc mồm hình, cái này không phải liền là hoa tiên tử sao? Kia nếu như có cái thứ hai tiên quân ngộ ra hương linh thảo chi đạo đâu? Vấn đề này có thể nói là nói chúng tim đen, nhưng xích thủy chính là không có chút nào khúc mắc hỏi lên. Bách Lý giống như cũng không nghĩ tới. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, vị này tiên quân có 3 loại lựa chọn. Thứ nhất, hắn đã cùng với nó ngang nhau vị pháp tắc tương khế, không còn cần muốn năng lượng, vậy hắn cũng chỉ dùng lĩnh hội pháp tắc, không cần tới tương khế. Thứ hai, hắn cũng cần năng lượng, lựa chọn tương khế, vậy hắn sẽ cùng trước một vị tiên quân điểm trung bình phối năng lượng, lúc này nếu là có thể lượng không đủ, hắn có thể tự mình bồi dưỡng hương linh thảo, hắn có thể từ đó thu hoạch được ước chừng 5 thành năng lượng, mà pháp tắc sẽ hấp thu còn sót lại 5 thành. 4 thành bày đồ cúng cao hơn pháp tác, 1 thành lại phân phối, hắn lại được nửa thành tổng cộng 5 năm thành. Đệ tam. Bách Lý dừng lại, liền gặp xích thủy mắt lom lom nhìn hắn, thân thể hơi kéo căng, rất dáng vẻ khẩn trương. Thứ ba, hắn có thể giết trước một vị tiên quân, lấy độc hưởng có thể phân phối năng lượng. Quả nhiên. Xích thủy trong lồng ngực treo lấy khẩu khí kia rốt cục thở ra, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng khi thật sự nghe được giờ khắc này, nàng vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái này liền là chân chính đồng đạo tranh chấp sao? Khó trách vô số tiền bối dặn đi dặn lại nhập đạo lựa chọn phi thường trọng yếu, đây mới là thân tử đạo tiêu chân chính giải thích ra. Nàng có thể từ đó nhìn thấy toàn bộ tiên tộc thượng tầng căn cứ lớn nhỏ pháp tắc tạo thành hoàn chỉnh tàn khốc sinh thái liên, lấy tiên tộc thánh đảo làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ, cá lớn có thể ăn cá con cũng có thể không ngừng thôn phệ cái khác mà trưởng thành vì cá lớn. Mà những cái kia chưa thể tại thánh đảo chiếm cứ một chỗ cắm rủi, không có truyền thừa biên giới tu sĩ, chỉ sợ liền cá con cũng không tính. Bọn họ càng nhiều là tại vì biến thành cá con mà không ngừng rẽ rùa phân đấu. Xích Thủy chỉ than mình bận rộn mấy ngàn năm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, như dẫm trên băng mỏng, vẫn thấy không rõ con đường phía trước. Mà nàng lại là may mắn bực nào có thể được tiền bối như vậy chỉ dẫn giảng giải, giao phó nàng vô cùng vượt mức quy định ánh mắt nhìn thấy như thế tương lai xa xôi. Vào lúc này, vô luận là khung mục tên kia ác liệt thiết kế, vẫn là tiền bối tài bồi dự định, những này toàn diện đều không trọng yếu nữa, cái này một lời nói giá trị, chính là nàng táng ra bại sản cũng không đủ chống đỡ một phần vạn. Giờ khắc này, Xích Thủy trịnh trọng đem tiền bối lại cung cấp thượng thần vò, người khác một chữ lập tức có thể vì sư, tiền bối đối trợ giúp của nàng cùng chỉ dẫn, liền xem như tái sinh phụ mẫu, đều không thể so sánh cùng nhau. Bách Lý không biết Xích Thủy kích động trong lòng, gặp nàng đồng thời không phản ứng gì, liền hỏi, sợ hãi sao? Xích Thủy liền cười nói, không sợ, tiền bối không phải nói ta là một cái duy nhất đi đến ngươi người trước mặt sao?